Hồi Đáng xưa. sống. Ư vẫn khỏe chứ? Người cũng hơi tại bình thường nó đang nóng rất là nhiều, xong rồi đột đột ngột hôm nay nó mưa, mây mù trở lại, nhiệt độ nó mát trở lại nên là hơi hơi chút nhạy cảm, nhưng mà nhìn chung thì khỏe, nhìn chung Ở vẫn rất ngoài là Hà ổn. Nội cũng đang rất nắng bân, đang nắng nóng, xong rồi hôm vừa rồi nó mưa rét, nay vẫn còn đang được mát mát được mấy ngày, sắp đến mùa hè nóng rồi. Hình chung ổn không? Vẫn vậy thôi, công việc cũng không có gì thay đổi. Tuần vừa rồi thì lo được cho thằng nhóc, nó lo cho thằng lớn kiếm được cái trường tiểu học cho nó rồi, nói chung là cũng xong rồi một việc. Nó học ở gần nhà không? Nó đi mất khoảng tầm 4 cây, nhưng mà tiện đường bố mẹ đi làm thì cũng đỡ đi được bao nhiêu. Thế thì tốt rồi, 4 cây là ổn rồi. Trường cũng ổn đúng không? Trường. Tìm ban đầu định cho nó học trường trường công, nhưng mà lại không kịp làm cái thủ tục, thế là lại chuyển cho nó đi học trường tư. Rồi còn còn bố Linh thì tình hình sao? Ông thì đang đang hóa trị ở chỗ vía, chứ phẫu thuật xong tất cả thứ xong xuôi thì với 2 lần hóa trị thì kết quả nó cũng khá ổn. Được cái ông tinh thần ông cũng lạc quan, cho nên là cũng không phải lo lắng nhiều quá. Chào sư, cô, các bạn ạ. Vâng, chào bác ạ. Rồi bố test chưa mẹ? Bố chưa test chưa khỏi mẹ? Vâng ạ, chưa chưa, hôm nay vẫn chưa hết ạ. À, Rồi còn giờ Covid nó lại đang bắt đầu nó nhiều trở lại rồi. Ở trên Hà Nội chỗ cháu cũng nhiều người dính lắm đó. đấy, bác Sơn đang bác trai nhà bác đang ở trên Hà Nội đấy chứ, Vâng. bị từ hôm thứ hai tuần trước ấy, mà đến hôm nay vẫn Vâng. chưa hết, chưa hết. Thằng Hiếu cũng bị nó khỏi rồi. Tôi nghĩ là nó Hiếu không cũng còn nữa, rồi một thời gian nó lại quay lại. bố bị lâu hơn rồi còn vai của bố thì sao, còn vẫn còn đau không? thì còn đi chữa thì cũng được khoảng 70% rồi thực sự. Nhưng mà từ cái hôm bị Covid thì người ta không cho vào viện, người ta bắt phải ở nhà cách ly, nên Vâng, là sư ạ. Chào An. không điều trị được. Bố đang bảo là để hết Covid thì lại phải lý để đi chữa ở bên ngoài, thì trên này người ta cũng nghỉ lễ. Chờ xem ngày mai nó có hết. Mai test thì vẫn còn. Thì vai của bố là bị làm sao? Trong đấy là họ trong bệnh án ghi là hội chứng bao bao bao gân xoay khớp xoay vai, nghĩa là ở cái chỗ khớp đây này, cái chỗ này tay trái dơ lên cao, dơ dơ này không dơ được đấy, dơ lên đằng sau cũng không dơ được. Bây giờ thì cũng cũng đỡ hơn, được bố bảo được 70% thì mới điều trị được 1 tuần. Được 1 tuần thì bị Mà Covid luôn. À. tự tự nhiên nó bị hay là bố bị trúng gió hay sao? Anh Có gặp cái gì nặng? hôm đấy bố bảo bố làm cái gì cũng cũng có, tức là cũng do là vận động mạnh, tức là làm cái gì đấy. Từ hôm trước Tết cơ thì nó đã bị rồi, nhưng mà nó ra Tết thì là bố cứ được nghĩ là nó đau kiểu gió bình thường thì cũng xoa bóp. Nhưng mà sau đó lại đến Tết, xong ra ngoài Tết ra thì đấy cũng chưa thể đi ngay được, thì đến lúc đau thì bố mới đi lên Hà Nội đi khám bệnh ở bên công an tỉnh, thì người ta bảo thôi cho lên bệnh viện của Bộ Công an, bệnh viện y học của Bộ Công an để điều trị. Thế đi lên thì được 1 tuần thì bị Covid, thế là lại phải dừng. Mẹ bảo bố qua Thái Lan con bấm huyệt cho. Bao giờ nghỉ hưu mới đi Cứ nói đi thôi, mất gì đâu. được. Kêu bố qua qua Thái, còn bấm huyệt chưa? Bên này thì là làm massage, cũng cũng rất là tốt, rất là Vâng. nổi tiếng và rất là hiệu quả. Thì thôi một chút hỏi thăm Dạ tình hình vâng, mọi người cảm ơn nhà. sư. Dạ vâng. Bảy giờ 35. Ok, sư chắc có lẽ mình cứ bắt đầu đi nhỉ, mọi người vào hết chưa? Sư thế thì sư mời tất cả mọi người chúng ta cùng dành một chút thời gian tĩnh lặng, tĩnh tâm để hướng đến Phật, hướng đến Pháp, hướng đến Tăng. Sao thu, sao thu, sao thu. Hai một tuần tuần vừa trôi qua, có lẽ đối với mọi người đó là một tuần rất là nhiều những bận rộn, những công việc của đời sống, công việc. Tôi với các sư ở đây một tuần, hay nói riêng là cá nhân sư một tuần vừa qua của sư, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Nơi mà sư đang ở, tu viện mà nơi sư ở, đương nhiên là ở Thái Lan và cụ thể chỗ sư đang ở, mọi thứ được hỗ trợ rất là tốt. Là những người xuất gia sống không có gia đình, sống nương nhờ vòng tốt của mọi người, thì ở đây các sư đều nhận được lòng tốt của rất rất là nhiều người. Thì không có gì thì thiếu thốn về điều kiện ăn, người mặc, người ở, người thuốc men, những cái điều thực sự mà làm sư rất là hạnh phúc. Bởi vì xung quanh sư có rất là nhiều những người bạn cùng tu tập, cùng nỗ lực cho cái cái niềm hạnh phúc chân thực ở bên trong. Và mỗi ngày mà sư dành ra thực hành an trú trong pháp, sư cảm nhận được cái niềm vui từ bên trong rất là khó tả. Là sư khi nghĩ đến tất cả mọi người ở đây, sư cũng thấy tràn đầy niềm hy vọng, tràn đầy niềm hy vọng. Và mỗi chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, ở những vị trí khác nhau, nhưng chúng ta đều đều đang cùng nhìn về một hướng, đó là hướng tốt đẹp. Chúng ta cùng nhìn về về cái gì, về cái sự an lạc, về cái sự vắng lặng khỏi những cái dồn nén áp bức do sự tham lam đưa đến, do sự sân giận, do sự si mê không có hiểu biết đưa đến. Chúng ta ngồi ở đây với nhau để cùng hướng đến sự tỉnh thức, hướng đến sự rõ ràng, hướng đến những cảm nhận chân thực ở nơi trái tim của mỗi người. Trong xã hội này, chỉ một người bên cạnh ta hướng đến điều tốt đẹp. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người bên ngoài, chúng ta đi làm hoặc là sống ở xung quanh hàng xóm. Mọi người đuổi theo rất là nhiều thứ, đuổi theo tiền bạc, lương bổng, đuổi theo danh vọng, đuổi theo những cái lợi lạc khác về thế gian. Ít có người nào một cách chủ động, một cách chủ động dành thời gian vì cái sự hạnh phúc, vì cái điều lương thiện trong chính con tim của mình. Mọi người bên ngoài có thể vẫn rất là tốt, nhưng họ không ý thức được cách chủ động. Và họ khác với chúng ta ngồi ở đây mỗi buổi tối thứ tư hàng tuần. Chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau để cùng hướng đến cái điều tốt đẹp, không phải để tìm kiếm, để chỉ trích, để hạ thấp, để nâng cao bất kỳ ai. Không phải nhằm mục đích làm ai đau khổ, làm ai giận hờn. Chúng ta ngồi đây chỉ đơn giản là vì chính bản thân mình. Chính mình cảm thấy rằng đây là điều cần thiết cho trái tim của mình, cho sự thiện lành ở bên trong của chính mình. Và khi sư hình dung thấy tất cả mọi người đây với cái tác ý, với cái trái tim hướng đến như vậy, tôi cảm thấy rất là mừng. Chúng ta có, không những chỉ có một người, mà có rất là nhiều người cùng hướng đến điều đó. Và điều quan trọng là những cái người cùng hướng đến điều đó lại có thể ngồi cùng nhau để chia sẻ, để hỗ trợ, để đồng hành với nhau. Đó là điều rất là hy hữu, là điều rất là khó tìm ở trên thế gian này. Chính vì thế, sự cảm thấy rất là may mắn, rất là may mắn được đồng hành cùng mọi người ở đây. À, như sư nói, sư rất là chờ cái buổi tối thứ tư để được thực sự cùng nói chuyện, cùng tâm sự, trao đổi với tất cả mọi người. Thì đó là một chút cảm xúc của sư về tuần vừa rồi, về cảm xúc hiện tại. Tiếp theo thì sư sẽ như mọi khi để dành không gian, mở ra không gian cho bất kỳ ai có mong muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình, cái tuần của mình. Con cảm ơn sư. Dạ, con cảm ơn sư rất là trân quý mọi người ở đây, cũng trong đó có con. Con cũng rất trân quý sư và mọi người cùng nhau mình chia sẻ với nhau những cái câu chuyện trong cuộc sống. Nhiều khi nhờ sư dẫn dắt, nhờ sư tâm sáng, sư mới nhìn thấy mọi việc. Nhiều khi ở con hoặc là ở những người mà trong cuộc sống bị lôi cuốn bởi nhiều nhiều việc, gia đình, mọi thứ, thì nhiều khi con bị che mờ, con bị chưa kết nối được với trái tim, nên mình cảm thấy mình bị che mờ với những cái gọi là tham, si, mê. Dạ. Và con cảm thấy là con xin chia sẻ cái câu chuyện của con để xin sư cho con thêm ý kiến về cái nhận định của con trong một tuần qua. Dạ. Câu chuyện của con thì nó xảy ra 2 tuần rồi. Mà nếu mà tuần qua con chia sẻ với mọi người thì cái cảm xúc nó khác. Còn tuần này, thêm một tuần nữa mình có đủ thời gian nhìn lại nữa thì nó, cái câu chuyện của mình nó sâu sắc hơn và mình nhìn thấy rõ hơn. Và nó kiểu như là nó bình tâm hơn. Dạ. Thì câu chuyện của con là 2 tuần qua thì gia đình con có một số biến cố, và người chồng của con là người mà gọi là gần con nhất, và cả như những cái mối quan hệ mà giống như là ba mẹ mình hoặc là con mình, nhiều khi chưa có nhiều thời gian với mình nhiều hơn, nhưng mà với chồng con là thời gian hình như là một ngày là mình phải làm việc chung với ảnh ảnh và mình phải sinh hoạt chung là hình như 20 tiếng, thì con thấy là người mà con làm con phiền lòng nhất, và có nhiều vấn đề nhất là người chồng của con. Thì sau sau 2 tuần trước thì con có biết là con thấy là chồng của con có một người thứ ba, thì con rất là 7 năm tình cảm nuôi dưỡng thì con rất là 7 năm dần dần mình nuôi dưỡng tình cảm, nuôi dưỡng lòng tin, và nó làm cho mình khẳng định và mình dán nhãn là một cái gọi là hoàn hảo, dán nhãn là một cái gọi là cái gì tốt đẹp, và mình nắm giữ đó. Mình kiểu như khi mà con phát hiện ra thì con rất là bị kiểu như là rất là suy sụp luôn á, là con mới tìm đến sư. Thực sự là con rất lúc đó thì con rất là suy sụp, mà đến ngày hôm nay thì con thực sự qua 2 tuần thì con cảm thấy cái việc này con đối diện và con chấp nhận, đối diện nhìn thấy rõ được những cái vấn đề của mình, thì mình cảm thấy là mình mạnh mẽ, mình nhìn cảm thấy mình thấy được là mình thấy được cái chưa tốt của mình chấp nhận cái chưa tốt của mình, và mình thấy rõ là mình ích kỷ. Và mình không hiểu trong 2 tuần này con có đọc một cuốn sách gọi là Sao Quả Sao Kim, đàn ông sao quả đàn bà sao kim, là con mới hiểu được là đàn ông họ nghĩ gì và đàn bà họ nghĩ gì, và kiểu như 2 người kết hợp với nhau thì mình đang bị hiểu lầm. Mình luôn mong muốn người chồng mình luôn là hoàn hảo, nhưng chồng mình cũng là một con người, chồng mình không thể nào mà kiểu như là như mình mong muốn, như mình kỳ vọng, và mình nhìn thấy được cái muốn của mình muốn ở chồng mình nhiều quá, làm cho mình cảm thấy cái tôi của mình nó quá lớn. Và mình 2 tuần nay thì con ngồi xuống con thiền thì con mới nhìn thấy được là bản thân mình có nhiều vấn đề, tất cả mọi vấn đề đến đều có lý do hết, tất cả mọi vấn đề đến đều có nguyên nhân, trừ khi mình gieo cái hạt thì lúc đó nó ra ra trái ra quả. Thì cái việc việc việc mà mình phải đối diện với nó và mình phải xác định lại là hai bên cùng muốn hay không, hai bên cùng muốn hay không, muốn muốn để mà mình thật sự vợ và chồng có thể mình đến với nhau, và mình cũng có thể là dựa dẫm nhau một, có thể cho mượn dựa dẫm nhau chút xíu thôi, và chính là ở bản thân mình, ở trái tim của mình và là chính. Và con cảm thấy là con hạnh phúc hay con khổ, hoặc là con yêu ảnh chưa chắc, thì con nghĩ là con yêu, nhưng chưa, con yêu con chứ con không yêu ảnh. Một tuần qua con ngồi con thiền con hiểu là những cái vấn đề mình yêu thì mình quá nhiều cái điều kiện trong đó nên mình cảm thấy là mình bị chấp. Thí dụ như mình yêu một người, giống như con đọc trong cuốn về Phật dạy á, thì con hay nghe nói là yêu một người là họ có như thế nào thì mình cũng yêu, và mình không có thí dụ chẳng hạn như hiện tại là tụi con đang ngồi lại với nhau và tụi con quyết định đi cùng nhau, và mình hiểu là mình học thiền và con rất biết ơn thiền luôn, nhờ thiền mà con có thể bỏ xuống được, nhẹ nhàng xuống được. Mình phải hiểu là mà mình phải biết là con tim mình đang muốn gì và điều gì tốt cho mình hiện tại và tương lai. Nên con qua một cái bài học này con rất là học một câu chuyện là mình phải chân thực cái trái tim của mình, và mình hiểu là con tim mình đã quyết định chọn hay là quyết định đi thì mình phải hạnh phúc với điều đó, và mình phải biết trân trọng những cái cảm xúc cảm nhận của tim, trân trọng những cái gì còn lại đang có, và trân trọng những cái mà mình gọi là mình mình cảm thấy mình chấp nhận thì mình sẽ không hối hận. Và thật là cái câu chuyện của con thì nó dài, nhưng mà con cũng nói tóm tắt để mà mọi người nắm, mà mọi người hiểu. Vì chồng con với con thì cũng quen nhau 7 năm và tụi con đến với nhau là cũng thương nhau lắm, và cả như bây giờ vẫn còn thương. Và cả như cái việc mà ảnh cũng là một người thiền định mà ảnh đi sai đường, con thấy thực sự con mấy năm chờ thì đến thời điểm này là điểm chín mùi để con nhìn ra được, con thấy được, thì cũng là do con bình tâm, do con bỏ xuống, do con tâm sáng con mới nhìn thấy được cái vấn đề của ảnh. Vì ảnh cũng có những cái vấn đề của ảnh, có những cái áp lực của ảnh, và tụi con chưa có hiểu nhau, và tụi con có khoảng trống thì có mới có một cái vấn đề, có một cái chỗ trống để người khác đi vào. Thì con nói kể ra thì hơi dài, nhưng thực sự thì con thấy là hiện tại thì với cái những vạch định kế hoạch của tụi con đưa ra, thì con thấy là ảnh cũng đang có vấn đề về, ảnh nghĩ là cái cô đó bỏ bùa ảnh và ảnh đang bị ức giận và muốn trả thù. Có nghĩa là cô đó hiện thực tế là đang có bỏ bùa ảnh, và ảnh khi mà ảnh cảm nhận ra được thì ảnh biết là khi ảnh bình tâm và ảnh lấy được cái bùa ra rồi, thì ảnh nói là ảnh đang bị rất là kiểu như là bị khi mà bùa đã đi ra rồi á, thì những cái năng lượng khi mà ảnh tỉnh ra rồi thì những cái năng lượng mà ảnh cảm giác được á, là ảnh cảm giác được cái nguồn năng lượng đó là đang diễn ra, và hiện tại họ vẫn còn đang làm cái này, không phải là bùa yêu nữa, mà làm bùa để chết luôn á. Thì rất là sợ, bùa này là bùa để có thể là gọi là bị bức mạng luôn á. Có gì ảnh rất là sợ, ảnh rất là bức, anh bởi vì ảnh nghĩ tới tiền việc trả thù, mà hiện tại ảnh đang bị kiểu như hàng ngày ảnh cũng đang muốn, tại vì chồng con cũng có nhiều cái nỗi đau mà ảnh không thể vượt qua được. Và nhiều khi con hiện tại thì con đang mỗi ngày con thiền, và con cố gắng con dùng cái tâm tâm của con để con nói, con hiểu là mình thực sự là mình làm cái gì tốt cho mình, tốt cho tương lai của mình. Mình dùng cái trái tim thiện lành thanh khiết của mình để mà mình đối xử với một người, ví dụ như thay vì không có nhân thì không sẽ không có quả, và cả những cái vấn đề này đến á thì đều có lý do hết. Đó là cái nghiệp của ảnh, là ảnh phải trả, ảnh cần phải trả. Và cả con là vợ thì con cũng sẽ sẵn lòng con trả cùng ảnh. Nhưng mà ảnh kiểu như là ảnh đang bị đang muốn trả thù lại á, thì con mới cảm thấy con nói là bây giờ trả thù thì chuyện nào mới xong, cứ vậy hoài chuyện nào mới xong. Tại vì chuyện này rất là lớn, về thứ nhất là về kinh tế, rồi về các công ty, rồi về mọi thứ nó rất là lớn. Với ảnh thì ảnh cũng hơi bị khi mà tỉnh thất lực rồi ảnh rất là bức xúc. Nhưng mà con thì con nói thì mình từ bỏ đi á, người ta có đánh mình á thì mình bỏ đi á. Tại vì khi mà họ dùng cái bùa đó thì trước hay sau gì họ cũng có một cái quả rất là xấu. Tại ban đầu thì rất là tốt đẹp, nhưng mà sau này thì chắc chắn là cũng phải có một cái quả rất là xấu. Thì cái việc này nó không ảnh hưởng tới mình khi mà mình cảm thấy mà mình làm sao mà mình sống tốt và mình làm đúng cái việc của mình thà mình đi giúp những người khó khăn, hoặc là mình làm những cái việc khác để mà mình bù đắp công đức của mình, còn tốt hơn là cái việc mà mình đi người ta đánh mình một cái rồi mình đánh lại người ta một cái. Như vậy thì khi nào mới hết? Thì con cũng khuyên ảnh như vậy. Khi nào mới chấm dứt? Ảnh nói thì như vậy thì không còn là cái xã hội nữa. Ảnh thiền 20 năm rồi. Những cái gì ảnh thấy ảnh nói là cái nào mà không giải quyết trong kiếp này thì kiếp sau còn gặp lại nữa. Ảnh nói vậy. Ảnh nói là phải những cái vấn đề giống như mình không giải quyết trong kiếp này thì họ sẽ hại thêm rất là nhiều người nữa. Thì con cũng có kể cho sư là ảnh cũng trong một cái thời gian dài khi mà tụi con làm doanh nghiệp thì tụi con làm doanh nghiệp thì ảnh hưởng rất nhiều tới kinh tế những năm dịch này nè, dịch người kinh tế đang đang đang đang đi đi đang hồi phục thì cũng là ảnh hưởng rất nhiều, và cả cái tinh thần ảnh đi xuống thì ảnh hưởng công ty rất nhiều, ảnh cũng đang bị sốc quá. Thì hổng gài thì con tụi con cũng cùng nhau đối diện giải quyết. Con cũng hiểu là tất cả đều là quy luật tự nhiên, tất cả là đều quy luật tự nhiên hết. Mình phải hiểu là phấn đấu và nỗ lực của chính mình là để cho mình làm sao mà để cho cái tâm mình đi vững với cuộc đời này. Còn ai làm xấu với mình đó thì mình, ai làm xấu với mình thì kệ, con nghĩ là vậy. Nhưng mà ảnh thì ảnh không nghĩ như vậy, anh nói là làm như vậy thì có nghĩa là mình có thể hại hại xã hội hơn nữa. Anh nói là vậy, anh nói ví dụ như mình không trả thì nhiều khi mình đang góp phần để hại cho xã hội. Con thì con thấy đã nói nếu mà em cảm thấy em phiền vậy em không trả đũa thì em phiền, nhưng mà em không trả đũa thì họ là hại rất là nhiều người. Anh là anh thiền như 20 năm rồi, anh nhìn nhìn ra được cái không phải là người bình thường nhìn ra được, mà con là con không nhìn ra được, con chưa nhìn ra được mà con cảm thấy là con thấy là con không biết là ảnh suy nghĩ ảnh gì đúng không. Nhưng mà đối với con này con cảm thấy con đang đặt mục tiêu cho trái tim con bình an và mình đủ mạnh, mình chưa có đủ mạnh, mình không có dám ra gió. Còn ảnh thì ảnh nói ảnh nói là ảnh lớn tuổi rồi, ảnh làm doanh nghiệp nhiều năm rồi và ảnh gặp rất là nhiều người rồi, thì gấp gấp rất là nhiều việc rồi, nhiều chuyện rồi và vậy đó. Thì con thấy con thấy cái quan điểm của con với quan điểm của anh hiện tại là rất khác. Thì cái tinh thần á, tinh thần của con thì hiện tại rất là ổn, và con cảm thấy là nhiều lúc con hiểu là con và chồng con là hai vợ chồng với nhau, mặc dù rất là thương nhau và cả như con nói xưa là hơn cả chân chân lý nữa. Tụi con quen nhau 7 năm mà hình như là một ngày 24 tiếng lại ở nhà, 24 tiếng nhiều khi ảnh đi ra ngoài có chỉ có 1-2 tiếng gì thôi à. Nhưng mà con vẫn đứng vững với trái tim của con, có nghĩa là con hiện tại con hiểu được là quan trọng chính là con chọn hay chọn chọn cuộc sống bình an hay cuộc sống như thế nào, hoặc là con chọn bỏ, hay là bỏ là bỏ những cái tiêu cực, bỏ những cái vấn đề con thấy. Chứ thật sự chồng con thì con sẽ không bỏ vì con nghĩ là tụi con đủ để đi với nhau tới suốt cuộc đời, nhưng mà con sẽ bỏ những điều mà không tốt làm ảnh hưởng cái cuộc trái tim của con, để cho con biết là trái tim của con nó rất là bản thân, nó thực sự nó cũng đã rất là bình an, bản thân của nó cũng đã rất thật sự là thanh khiết rồi. Do vấn đề là mình suy nghĩ chưa đúng, mình gán ghép chưa đúng, nên con nghĩ vợ chồng với nhau là chỉ là mượn tạm đi cùng nhau, dựa dẫm nhau xíu để mình hỗ trợ nhau. Nhưng chính vẫn là con phải giữ vững tinh thần để trái tim con thực sự hạnh phúc, vì mục tiêu của mình là an an an nhiên và hạnh phúc mà. Con thật sự giờ con qua câu chuyện này con rất là biết ơn và trân trọng những cái gì con đang có, và con sẽ phát triển nó, và trân trọng những bài học con đến. Thí dụ như không có bài học này á thì con không có nhìn ra được là con địa ở, không có bài học này không nhìn ra được con chưa chân thực cái trái tim của con. Con rất là biết ơn cái bài học này, và con biết ơn những cái khó khăn đến với con, biết ơn những gì con đang có và đã có, biết ơn cái quy luật tự nhiên, biết ơn trời Phật, biết ơn mọi thứ. Con thấy là hiện tại con rất là biết ơn và trân trọng. Con học được là con học được một cái là biết ơn, và học được cái là trân trọng cảm xúc của trái tim của mình, trân trọng những gì mình đang có và trân trọng những bài học của mình, để mình biết là mình biết nó là như vậy. Chứ mình thay vì nhiều lúc con cũng bị cảm xúc lôi đãi, sư con cũng nhiều khi con cũng nhớ nhớ nhưng mà con nhớ con nhớ là con cũng hơi bị xuống rồi, nhưng mà con cũng kiểu như con dùng kết hợp giữa tâm trí con, tâm và trí con kéo lại. Và thời gian này con cũng kiểu như là con biết con có nhiều vấn đề á, nên con cũng chạy bộ để con quốc mồ hôi để con xả bớt về cái thân của con. Con hiểu là mình trong thời gian dài mình làm cái thân mình quá mệt mỏi. Mình thật sự là mình xin lỗi cái thân, thật sự là trong thời gian này thì con tập yoga, con chạy bộ là con cảm thấy là con nhờ như vậy mà con cảm thấy con lên, con đỡ hơn một chút xíu. Thì con cảm thấy giờ cô chia sẻ kỹ sư là tuần trước là nếu mà về cái tinh thần thì con chưa có vững đó. Tuần này thật sự là con rất là vững và con rất là tin vào quyết định của mình, quyết định của trái tim của con. Chọn hay không chọn thì con cũng phải hạnh phúc. Dạ, sư ơi, sư chưa mở mic à? Ok, được rồi. Trước khi sư chia sẻ cái cảm nghĩ của sư về câu chuyện của Mabel, sư muốn kể với mọi người một câu chuyện có thật, hoặc ý nghĩa là được truyền lại, ghi lại một cách rất là chân thật. Chuyện từ 2000, khoảng gần 2600 năm trước ở Ấn Độ, thời Đức Phật sống. Khi đó Đức Phật thành đạo và thuyết pháp một thời gian, và ngài đi đến các nơi để thuyết pháp. Ngài sống ở những cái nước khác nhau. Ngày đó thì Ấn Độ bao gồm rất nhiều quốc gia, như là nhiều cái vương quốc nhỏ, thì Đức Phật cũng đi đến các nơi. Có ở một cái đất nước mà ngài cũng ở lại khá là lâu, khá là nhiều lần. Có một cái vị vua ở đó. Người vua tên tên phạn là Bimbisara. Vị vua này thì rất rất là hâm mộ, rất là quý mến Đức Phật, rất là hay tìm đến để hỏi han, để trò chuyện. Nhưng mà gọi là thực sự lắng nghe, thực sự tu tập theo một cách rốt ráo thì cũng không hẳn. Chỉ dừng lại thấy rất là hứng thú và rất là bị cuốn hút, và có những cái việc nhỏ nhỏ xung quanh thì luôn luôn hỏi thăm và lắng nghe từ kiến Đức Phật, có sự tôn trọng, kính trọng. Thì đương nhiên giống rất nhiều vị vua thì vị này cũng có hậu cung của mình, có một người, một bà hoàng hậu hay một bà thiếp gì đó sự không nhớ, và vị này cực kỳ quý mến. Và khác với vị vua này thì cái vị hoàng hậu đó và rất là nhiều tùy tùng ở trong hậu cung rất rất là có cái niềm tín tâm rất là lớn ở Đức Phật. Họ thường tìm đến Đức Phật không những để hỏi han, nhưng thực sự để đi sâu để thực hành theo. Khi về rồi họ cũng lắng nghe nghiền ngẫm mà thực hành theo những lời Đức Phật dạy, có cái sự rèn luyện tăng trưởng tâm cho mình. Thì câu chuyện kể rằng buổi tối vua tìm đến bà hoàng hậu trong cái không gian riêng của họ, không gian riêng thân mật của họ. Sau khi rất nhiều cái thời gian thoải mái thì vị vua mới hỏi vị hoàng hậu một câu hỏi cũng rất là con người. Trong sư diễn nôm na thôi, đại khái là nàng hãy cho ta biết rằng hãy nói thật cho ta biết trong tất cả người trên thế gian này, ai là người mà nàng yêu nhất và thấy quan trọng nhất và thấy trân trọng nhất. Thì câu chuyện được ghi lại là vị hoàng hậu là một người có sự tu tập và tu theo cái tinh thần chân thực. Thì câu trả lời của vị hoàng hậu dừng lại một lúc và cảm nhận rất là kỹ và rất là chân thực, rất là chân thực, cũng nói lại về vị vua, là Tâu Đức Vua. Ngay lúc này đây, khi thiết cảm nhận rất là kỹ, rất là chân thành, thiết thấy rằng trên khắp thế gian này, người mà thiết yêu nhất, người mà thiết quý nhất, người mà thiết muốn cho được tốt nhất và trân trọng nhất, đó là chính bản thân thiếp ạ. Thì vị vua nghe như thế đương nhiên là có chút thất vọng, vì không giống với cái câu trả lời mà mình mong đợi trong cái khoảnh khắc lãng mạn đó. Nhưng mà vị cũng hiểu rằng đây là một câu trả lời rất là chân thành từ người bạn đời của mình. Và sau vị cũng khi bình tâm lại, vị cũng nói là rất là đúng, rất là đúng, nàng trả lời rất là chân thực cái câu hỏi của ta. Và khi tự ta ngẫm lại, ta cũng thấy rằng trên khắp thế gian này, người mà ta yêu nhất, người mà ta quý nhất, lo lắng nhất, trân trọng nhất, đó chính là bản thân ta. Và vì mỗi chúng ta đều rất là lo lắng, đều rất là trân trọng chính bản thân mình, cả hai chúng ta hãy cùng cố gắng để làm những điều tốt đẹp, để mang đến hạnh phúc cho bản thân và không làm khổ đau cho những người xung quanh. Đó là một câu chuyện đương nhiên sư không trực tiếp ở đó, nhưng mà dựa trên những cái mà sư tiếp cận được, sư tin nó là một câu chuyện ghi lại có thật. Và từ thời Đức Phật trong lịch sử. Đó là câu chuyện thứ nhất. Thì chia sẻ câu chuyện này để sư cũng nói là sư rất là đồng ý với cái cảm nhận của Mabel, rằng đó là cái gì rất là chung của con người, của chúng sinh hữu tình, lo lắng và trân trọng cái hạnh phúc trước hết của bản thân mình. Là Mabel hiện tại trong cái năm 2023, trong một căn hộ ở Sinh, hay là từ những người có địa vị quyền tước cao xa nhiều nghìn năm trước, hay một người nào đó sống ở cái khu tồi tàn ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở bất kỳ đâu khác, thì nếu thực sự họ chân thành với chính bản thân mình, giống như cái vị hoàng hậu kia là một người có đức tính rất là chân thật, chắc chắn cái câu hỏi, cái câu trả lời nó rất là tự nhiên đến với chúng ta, đó là tất cả chúng ta ai cũng đều có cái sự quan tâm trước hết của chính bản thân mình và lo lắng cho hạnh phúc của chính bản thân mình. Câu chuyện thứ hai mà sư muốn kể là câu chuyện của một con cá trong hồ. Một con cá sống rất là bình thường, sống rất là tĩnh lặng trong một cái hồ nước là êm đềm. Một ngày và nó cứ bơi thôi, nó cứ thong thả bơi ở đó, chả có ai làm phiền đến nó. Không có con nhái hoặc con ốc hoặc con ba ba nhỏ thôi, thì thoảng đi qua, chả có gì đe dọa được đến nó cả. Hồ nước, nước thì trong, có đủ rong rêu, có đủ thức ăn. Trên mặt hồ có những cái bóng sen, bóng lá, đủ để che nắng, ngày nó quá nắng. Mọi thứ diễn ra rất là êm đềm, và nó cứ từng ngày, mỗi ngày, rất là nhiều năm nó sống ở đó. Thong thả, thong dong bơi trong làn nước. Bỗng một ngày, không biết từ ở đâu, lần phía trên mặt nước xuất hiện một cái móc câu hình dáng rất là lạ. Và trên móc câu đó có một cái gì đó nó rất là làm, nó làm con cá này muốn đến gần hơn và muốn muốn trải nghiệm những gì nó có trên cái móc câu đó, và nó đã há miệng ra cắn vào cái móc đó cho đến khi một lúc sau nó cảm thấy ngứa ngứa ở cổ, nó vẫn thấy thoải mái, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nó bơi một lúc nữa, tự dưng nó thấy khựng lại và cảm thấy trong cổ đau rát, cảm giác như có cái gì đó đang rách ra. Nó vẫn rất là bình tĩnh, ở đây làm con cá sống rất là nhiều năm, rất thanh thản, rất bình tĩnh. Nó dừng lại một lúc, thả lỏng một lúc nữa, và rồi nó thấy trên móc câu nó có gắn cùng một sợi dây. Cái sợi dây đó liên tục giật, và khi giật như thế, cảm giác ở bên trong họng của mình nó như là bị xé tan nát ra theo rất nhiều mảnh, xót và có sự đau đớn bùng cháy dữ dội. Cảm giác như máu nó bắt đầu chảy ra. Và đến lúc đó con cá nhận thấy rằng cái móc câu này thực sự nó không đơn giản như những gì mà nó mới chỉ nhìn trong trong lần đầu tiên mà nó nhìn qua. Cái móc câu này nó vô cùng đau đớn. Và con cá bắt đầu trách, tại sao cái móc câu này lại xuất hiện ở đây? Tại sao mà tôi phải bị chảy máu như này? Tại sao tôi đang chết như này? Và tại sao tôi đang bị lôi đi như thế này? Con cá nó quên mất một điều rằng ngay từ cái thời điểm đầu tiên, cho dù cái móc câu đó nó có sắc, nó có ngạnh như thế nào, nếu không có cái há mồm đơn giản, nếu không có cái chỉ đơn giản là khép miệng lại từ đầu của nó, thì người thợ câu có kỹ xảo thế nào, cái móc câu có sắc, có ngạnh như thế nào, cũng không tài nào suy chuyển hay làm tổn hại đến con cá được cả. Câu chuyện này và một phần qua cái câu chuyện cá nhân của Mabel, sư muốn nói điều gì? Như sư vẫn nói rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này xảy ra, nó là do cái tổng hợp của rất là nhiều nhân duyên, rất nhiều những cái nó đưa đẩy đến. Có những cái bên trong và có những cái bên ngoài. Cái bên ngoài trong câu chuyện cậu con cá, chúng ta thấy đương nhiên nó phải có những cái gì nó nguy hiểm ở ngoài đó thì nó mới chảy máu. Nhưng thường, thường tâm lý con người ta thường chạy ra bên ngoài, nhìn ra bên ngoài và cảm tưởng thấy rằng mình thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Mình nhìn thấy rõ, mình biết đây rành rành là cái móc câu, đây rành rành là thứ đã gây ra đau đớn cho tôi. Nhưng rất ít người thấy được cái nhân duyên đối tác, cái nhân duyên tương tác để tạo, để hợp thành cái tai họa này. Nó còn một phần nữa đến từ phần bên trong. Và cái bên trong đó là cái thực sự quyết định. Khi người ta vỗ tay, chỉ có một cái tay cố vỗ, không bao giờ ra được tiếng. Nhưng chỉ cần một cái tay, dù không chủ động, dù chỉ giữ nguyên, không làm gì cả, để cho cái tay khác vỗ vào. Đó mới là đầy đủ nhân duyên để ra cái tiếng vỗ tay. Thì ở đây Đức Phật nói cái gì? Đức Phật dạy về nhân duyên, mọi thứ đều có nhân duyên, đều là cái sự hợp thành của vô vàn những cái tình huống, những cái điều kiện, những cái hạt giống Mabel nói được gieo từ quá khứ. Nó rất khó để một người bình thường nhìn rõ tất cả những cái nhân duyên đó. Một số người cảm tưởng rằng họ đủ bình tĩnh và họ đủ nhìn rõ tất cả những nhân duyên đang xảy ra bên ngoài hoặc đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng dù nhìn thấy hay không nhìn thấy, có một điều mà Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta, những ai mong muốn đều có thể bắt đầu bằng việc cố gắng nhìn rõ cái nhân duyên ở chính trong mình trước hết và tháo dỡ cái nhân duyên ở chính trong mình trước hết. Khi mình hạ cái cánh tay của bản thân mình xuống thì chắc chắn dù bên ngoài người ta có muốn nắm, muốn bắt, muốn làm gì đi nữa, nó sẽ không đủ nhân duyên để tạo thành, để có cái sự tương hợp. Thì cái tiến trình thực hành của chúng ta ở đây cũng như vậy. Làm sao để chúng ta biết rõ mình, chúng ta hiểu rõ mình, chúng ta thấy được đâu là cái lúc mà chúng ta gọi là trong si mê, đã để cho cái gì đó ở bên trong mình nó thúc đẩy để nó kết nối với cái nhân duyên đó. Thì trên con đường thực hành này, như Mabel nói, chúng ta phải rất rất là thật với chính mình và phải rất rất là chịu khó quan sát để thấu hiểu, để biết được bản thân mình. So với tuần trước, tôi đồng ý là Mabel hiện tại cái cảm xúc nó bình ổn hơn, không còn cái cảm xúc mạnh. Mặc dù tuần trước thì Mabel cũng không thể hiện cái cảm xúc mạnh, nhưng những cái bên bên trong nó rất là nhiều, rất là nhiều. Sư sẽ nói rằng những cái cảm xúc hiện tại của Mabel đã được khéo sắp xếp hơn, khéo thu dọn cho ngăn nắp hơn, và nhờ đó cái căn nhà nhìn có vẻ thoáng đãng hơn và thấy được nhiều thứ hơn như Mabel chia sẻ. Tuy nhiên gọi là nó thực sự dọn dẹp và sạch sẽ được đến đâu, sư nghĩ sẽ vẫn còn tương đối những thứ nó đọng lại ở bên trong. Nó sẵn sàng trồi ra bất kể lúc nào. Giống như những cái gì ngăn kéo chúng ta mở một phát là sẽ có rất nhiều thứ nó lại ùa ra. Thì sư muốn Mabel ngoài việc tiếp tục duy trì một cách tương đối, một cách hợp lý cái sự ngăn nắp trong cái căn nhà tinh thần của mình, để cái đời sống nó tiếp tục trôi chảy, đời sống nó không bị ngưng trệ, thì Mabel cũng dành thời gian để nhìn vào những cái ngăn kéo của rất nhiều thứ đã được chất chứa chỉ đơn giản trong 1-2 tuần, 3 tuần vừa qua, để tiếp tục cho nó có cơ hội được mở ra. Mở ra bằng cách nào? Tập thể dục như Bible nói, nó là một cái hỗ trợ rất tốt, vì có rất nhiều thứ nó khi khí tâm nó bị dồn nén thì nó có thể tương tác với cơ thể. Khi chúng ta cho cơ thể này được giải phóng bớt năng lượng thì nó cũng tốt, nó cũng hỗ trợ, nhưng chỉ ở một phần nào đó thôi, chỉ ở một phần nào đó thôi. Cái chính vẫn là Mabel liệu xem bản thân mình sẽ có thời gian để đối diện với những cảm xúc đó không. Đối diện ở đây đương nhiên là một đối diện nó với một cái tâm thế khác, không phải lôi nó lên để dầu dĩ hoặc là để nó làm dày vò mình, làm cho nó ngưng trệ cuộc sống mình, mà mình đối diện một cách chủ động dành thời gian để nhìn lại, để cảm nhận cái gì, cảm nhận cái nỗi đau của nó, cảm nhận cái con tim mình nó đau như thế nào. Khi một cái con cá nó đã bị mắc bẫy Và nó may mắn như trong trường hợp của Mabel dứt được cái móc câu ra, nó răng ra được, chạy ra được. Phải chăng chỉ cần dứt ra được cái móc câu là mọi thứ đã trở về nguyên vẹn, lại giống như ngày trước, mọi thứ lại êm đềm? Câu trả lời sẽ là không, bởi vì dù gì thì gì, cái móc câu đó cũng đã ở trong trong cái miệng con cá. Nó gây xây xát, nó gây thương tích. Và nếu con cá thực sự chân thực với tình trạng của mình, nó sẽ biết là cái miệng mình rất là bị đau. Và nó cần, cần phải đối diện, cần phải nhìn thẳng vào những cái vết thương đó để dần dần tìm cách đắp vết thương hoặc là điều trị hoặc cái gì đó để cho nó hồi phục. Thì tạm thời băng bó vết thương hoặc là thu xếp vết thương lại để giúp cái dòng chảy đời sống tiếp diễn, nó là một cái lựa chọn hợp lý, nó là một chọn hợp lý, nhưng nó sẽ chưa đủ để giải quyết được rốt ráo vấn đề. Nếu như Mabel nói cái nguyện vọng của mình là muốn thực sự tìm đến cái an nhiên, hạnh phúc chân thực cho bản thân mình, thì bên cạnh những gì Mabel đang làm, sư thực sự nghĩ rằng Mabel sẽ cần thời gian cho bản thân mình. Sư không biết là bao lâu, có thể là 1 tiếng, có thể 2 tiếng, có thể là 15 tiếng chia ra thành cả tuần, hoặc có thể là 15 tiếng chia ra thành cả năm nếu không có thời gian. Như Mabel nói, cái quy luật của vũ trụ này nó rất là công bằng, không có gì tự nhiên đến và không có gì tự nhiên mất đi cả. Những cái gì được tích lũy, nó sẽ phải trả. Những cái đau đớn mà Mabel đã tự gây ra, tự làm tổn thương trái tim mình, do cái sự vô minh của mình, do cái sự mong muốn, do cái sự chấp giữ, bám víu vào những cái hình dung và những cái nó không phải là thực tế của mình, những cái đó nó làm cho trái tim Mabel tổn thương. Và quy luật rất là công bằng trong xã hội này, nó cần thời gian, nó cần không gian để nó trải nghiệm những tổn thương đó, để nó trả những tổn thương đó về đúng bản chất sự thật là tổn thương, thay vì là bị đè nén, thay vì là bị giấu nhẹm nó đi. Thì một lần nữa, trong cái khả năng của Mabel, tùy sư không biết công việc và mọi thứ về sắp xếp đời sống, sư mong là Mabel sẽ có thời gian cho bản thân mình, cá nhân mình thôi, ở một nơi gì đó mà mình cảm thấy được thoải mái, chỉ được là chính mình, được thể hiện cảm xúc của chính mình, đúng không? Ví dụ giống như buổi thiền lần trước sư nói, biết đâu đấy có một ngày nào đó Mabel muốn vào rừng, đi một chỗ nào đó chỉ đơn giản muốn hét thật to, muốn trải lòng ra, cho mở hết ra những cái dồn nén, những cái cảm xúc của mình. Thì và đương nhiên khi mà có đủ nhân duyên, khi có đủ cái điều kiện hợp lý, chắc chắn là các sư và các sư cô cũng sẽ có muốn thêm một vài hai cái hỗ trợ và gợi mở cho Mabel để tiếp tục mở ra. Tuy nhiên thì sư vẫn khẳng định rằng có một cái mà Mabel có thể làm ngay được, đó là dành thời gian cho bản thân mình để tiếp tục đối diện với những cái cảm xúc, với những cái tổn thương mà chính mình đã gây ra cho trái tim mình, không phải một người nào khác bên ngoài, không phải một tình huống nào khác. Được không? Dạ sư. Dạ được. Con để con đã từng đã những cái việc mà xảy ra thì con đã từng gào thét khóc lớn dữ lắm, kiểu như là mình vẫn hành xử văn minh nhưng mà tim mình đau thì mình vẫn thể hiện chân thực cái tim mình đau, thì mình vẫn gào thét để mà mình nó đau mình không nén lại. Là mình cũng đã từng làm từng nhiều lắm rồi, Rồi lại trong thời gian một tuần qua thì con thật sự nếu mà là con của ngày ngày hôm qua 5 năm trước hoặc là 10 năm trước là mình còn trẻ thì mình khác, còn bây giờ mình lớn là mình có thể là mình có cảm thấy là cái việc này nó đến lớn lắm, nhưng mà mình tại vì mình nghĩ nó lớn nên mình mới cảm thấy đau và nhiều vậy, thì nên mình cảm thấy là mình xử lý cái vết thương mình nó cũng ổn hơn hồi xưa nhiều. Cái ngày thay vì hồi xưa là con sẽ trách móc này nọ, nhưng mà con chỉ khóc và đau, và để thể hiện trái tim con là đau và khóc. Trong một tuần đầu tiên là con nhìn như mỗi ngày con đều khóc, để con bị nén quá rồi con bị bùng qua ra cái và con phát ra. Nhưng mà qua một tuần này thì con cảm thấy là con ngồi lại con thiền, thì con thiền thiền định sâu thì con cảm thấy là mình đã kiểu như là sẽ biết là một cái việc đó xảy ra thì nó sẽ giống như việc xây nhà nó dễ, còn việc sửa nhà nó khó. Và cả trong một cái khoảng thời gian 20 ngày nay thì mặt thực sự con vẫn thấy cái sự khát khao, cái sự muốn của chồng con, là thấy sự tội lỗi của chồng con vẫn thấy là mình là quan trọng và muốn giữ một cái mối quan hệ này, nên chồng con cũng ở bên con 24 và cũng đối diện với con để chữa lành cùng con. Nhưng mà con vẫn cảm thấy là những cái vấn đề nó xảy ra mình giống như sư nói đó, là có nghĩa là mình mới sắp xếp nó lại thôi, mình chưa có chữa lành nó, nên nhiều khi nó đụng tới nó cái là nó bị vào lên. Nhưng mà những cái thời gian này con cũng như là con có thiền á, thì con nhìn thấy là sự sự sự khó chịu trong con quan sát được con đang khó chịu, con quan sát được là con đang khi mà tại vì hàng ngày tụi con gặp nhau 24 tiếng thì cái việc sửa nhà cũng như là cái việc mà hàng ngày tụi con đối diện với nhau nó không còn như hạnh phúc như lúc trước nữa, nhưng mà nó vẫn còn những cái nỗi đau đó. Khi mà nói tới vấn đề đó mặc dù mình không có cố tình nói nhưng mà nhiều khi cũng đụng chạm cái người đó, thì con vẫn cảm thấy con quan sát được con đang bị đau lên. Thay vì con những cái lần trước thì con sẽ phản hồi lại, nhưng đợt này thì con thở rồi con nhẹ nhàng con buông, thì cái đó có phải là con đang chữa lành không sư? Tại vì thật sự trong trong mình lúc mình thiền thì mình đang chữa lành vết thương của mình, nhưng mà trong đời sống hàng ngày của mình vẫn gặp vấn đề đó, mình vẫn có bị vết thương nó trào lên, thì mình thấy mình tức đó, mình biết mình tức đó, mình biết mình đang mệt đó, nhưng mà lúc đó cần thiết nhất phải bình tĩnh, cần thiết lúc nào hơn lúc nào hết để mà mình đối diện cái chỗ đó. Có phải là cái đó là cái chỗ mà mình phải cần phải điều chỉnh không sư? Có nghĩa là mình biết mình quan sát là mình đang cũng hơi bị nhớ lại cái việc đó đó, và mình cũng ấy, thì lúc đó mình mới mới mới biết là mình đang đau, mình chỉ biết mình đang đau và xong rồi mình xử lý vết thương đó là tại cái thời điểm đó luôn hả sư? Thì con thấy là hàng ngày con bắt buộc con phải thiền, con nói thiệt là mấy hôm nay ở tuần này thì con cảm thấy con thiền thiền xong rồi con mới có một ngày vui vẻ với nhau, mà con mà không thiền á là con sẽ bị giống như là bị trào lên. Thì nhưng con cảm ngày ngày nào con phải bắt buộc có thiền, nhưng mà khi mà cái vấn đề đối diện lên thì mình biết mình phải thật sự mình bình tĩnh để mà mình không cãi nhau với chồng, và mình tại vì anh hay nhắc lại là anh sẽ làm gì đó cho cái cô đó và sẽ bắt buộc là anh phải phải phải thực sự là anh cho cô đó như thế nào như thế nào như thế nào. Thì như vậy đó thì con nói là anh đang bị tiêu cực đó, kiểu như em cứ nói, con chỉ nói là vậy và con cũng chỉ dùng đúng một câu đó xong rồi con tự tự tự cố vấn bản thân con, và con phải buông buông nhẹ nhàng những cái vấn đề mình đang suy nghĩ. Sự tin Thì là mê bồ đây. Mê bồ nói tiếp đi. con không biết là cái hàng ngày của con giải quyết cái việc đó trong thiền thì con rất là bình tâm, để con cố gắng bình tâm để con trong ngày đó con giải quyết công việc, tại vì thực vị trong đời sống của tụi con cũng có rất là nhiều công việc để giải quyết á sư, mà công việc đến nhiều khi mình bị áp lực thì mình cũng cần phải phải thiền. Mable mọi người chắc chắc đã từng bị mụn rồi đúng không? Mụn thì nó hoặc là cái nhọt gì đó trên da, nó rất là nhức, sờ vào nó rất là đau. Thì chúng ta hàng ngày người chăm sóc cho cái mụn nhọt đó hoặc cái gì đó, bằng rửa cho nó, vệ sinh cho nó sạch sẽ, rửa cồn hoặc là rửa những cái nước sát khuẩn cho nó. Và chúng ta chú ý để tránh tránh để chạm cái tay bẩn của mình vào, hoặc là tránh khi nó đau, vô tình trạng nó đau rồi thì biết nó đau để nó yên, để nó tan ra cái tự nhiên, thay vì là cố nhào nặng hoặc cố làm cái gì đó. Đó là gì? Đó là cái sự thực hành chăm sóc và gọi là giữ cho vết thương khỏi khỏi bị đau hơn, và hy vọng rằng nó sẽ chóng lành hơn. Thì ngồi thiền cũng như vậy, ngồi thiền hàng ngày giống như hàng ngày chúng ta rửa vệ sinh cái khu vực da hoặc khu vực nó bị cái nhọt đó ở bên ngoài, chúng ta vệ sinh bên ngoài. Và việc chúng ta chú ý cẩn thận khi thấy nó bị đau thì xả nó ra, đừng có cố làm gì đó để cho nó đau thêm nữa. Đó là cái sự chánh niệm và cái sự buông xả, buông thả ngay tại chỗ, giống như Mabel đang thực hành. Một cái vết mà nó hết đau thực sự, chúng ta gọi là chữa lành thực sự, là như nào? Là khi chúng ta có ấn vào cũng không thấy đau nữa, hoàn toàn bình thường. Thì Mabel đã thấy bản thân mình khi ấn vào, đương nhiên ấn đây là nó hình ảnh thôi, nó còn đau hay không? Nếu nó đau thì tức là nó chưa chưa được thực sự chữa lành. Nó chỉ đơn giản là được khéo khéo vệ sinh và khéo giữ gìn để cho nó không trở nên tệ đi thôi, và nó duy trì một trạng thái sẵn sàng để cho nó hồi phục khi thời điểm thích hợp. Thì Mabel sẽ vẫn cần phải phải mở ra, sư vẫn thấy ở Mabel nó có, sư biết là Mabel đã rất là mở lòng, đã cố gắng để mở ra hết những cảm xúc, nhưng sư sư vẫn thấy sư vẫn thấy ở bên trong có những cái cảm xúc nó vẫn còn lại, thì có thể mở ra tiếp. Sư không biết bằng cách nào, nếu cần thì gào hoặc là thét, nhưng đương nhiên đừng làm cái gì đó nó hại quá đến đến cơ thể mình, làm cổ họng mình tổn thương. Nghĩa là mình bày tỏ cảm xúc của mình một cách khéo léo, một cách thiện xảo cho nó vừa đủ, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến ai xung quanh. Nhưng mà những cái cảm xúc bên trong nó cần phải được ghi nhận và nó cần phải được mở ra một cách chân thực. Như sư vẫn nói, nếu đã có sự tổn thương ở đó và cái sự tổn thương đó nó không thể hiện ra thì nó sẽ giống như cái mụn, nó làm mủ ở bên trong, và nó sẽ làm rất nhiều thứ trở nên phức tạp và tồi tệ hơn sau này. Thì đây là cái chuyện mà ngay gần đây Mabel đang trải nghiệm, thì hãy cố gắng mở ra một ít, mở ra thêm một ít nữa. Kết hợp với hàng ngày tập luyện thể dục thể thao đương nhiên rồi, nó giúp cho cái cơ thể nó được lưu thông và nó phấn chấn cái tinh thần hơn. Nhưng sẽ cần cứ cứ cứ làm đi, và chia sẻ với sư. Nếu sư thấy nó ra bớt và nó ổn hơn thì sư sư sư sư sư để cho Mabel biết. Nhưng hiện tại mặc dù Mabel đã mở rất là nhiều nhưng mà nó sẽ vẫn còn một ít ở đó, nên cần dành thời gian cho bản thân mình, chân thực với cảm xúc của mình, và giống như sư nói buổi trước, là mình phải thực sự thật thật với cái nỗi đau, thật với cái nỗi khổ ở bên trong, ở chính mình đã tạo ra. Sư không có nhân duyên gì ở đây cả với người bạn đời của mấy bồ, nên sư sư sư không sư sư xin phép không dám bình luận trực tiếp về về về về trường hợp của anh ấy, bởi vì nó không có nhân duyên ở đây. Trong trường hợp Mabel, sư không biết là anh ấy liệu mở lòng và liệu lắng nghe Mabel được được đến bao nhiêu, nhưng nếu Mabel cảm thấy mình muốn làm gì giúp anh ấy thì có lẽ số 1 nó vẫn là Mabel tự giúp mình trước, thì không có sự giúp đỡ nào hiệu quả khi bản bản thân Mabel vẫn vẫn còn đang gọi là mình mẩy đầy thương tích, và gọi là chỉ gọi là tạm thời băng bó hở ở đó. Được. Cái thứ hai nữa là nếu nếu có một lúc nào đó, một cái hướng đi lâu dài nào đó mà anh ấy muốn lắng nghe Mabel, anh ấy muốn muốn làm cái gì đó, sư không biết, sư hoàn toàn không biết vì sư không không chia sẻ trực tiếp với anh ở đây, nhưng mà sư muốn nói rằng chúng ta khi đã phạm một sai lầm, Nếu một ngày nào đó chúng ta nhận ra rằng thực ra cái sai lầm nó đến từ bản thân mình và chúng ta muốn sửa đổi, thì chúng ta sẽ cần có cái sự ăn năn và sám hối. Mọi cái sự trút giận ra bên ngoài, giống như Mabel đã rất là trí tuệ nhìn ra, nó chỉ làm cho cái vết thương nó đau thêm thôi. Giống như cái vết mủ mà chúng ta không biết, không có kỹ xảo, cứ cố lấy tay để nặn rồi để sờ, cảm giác nó thoải mái, cảm giác nó dễ chịu hơn, nhưng thực ra nó chỉ làm tăng cái sự nhiễm trùng và làm nó lây lan ra những vùng khác trên cơ thể. Thì thì một lần nữa sư không biết là vì sư không có nhân duyên và sư không biết sự sẵn sàng lắng nghe của mọi người xung quanh Mabel trong trong gia đình đến đâu, nhưng mà cái lời khuyên của sư vẫn là hãy cố gắng vì cái sự hạnh phúc của bản thân mình trước trước hết. Và nếu cảm thấy muốn giúp mọi người xung quanh, ít nhất hãy giúp họ về chánh kiến. Chánh kiến ở đây là gì? Là cái sự đúng đắn trong cách nhìn, rằng trước một vấn đề, cái sai nó không nằm ở người bên ngoài, sai và trước hết từ chính bản thân mình, và liệu mình có nhìn được nó không, và nếu nhìn thấy mình có đủ dũng cảm để ăn năn sám hối không. Giống như Mabel cảm thấy ồ, do con cái sự vô minh, do bản thân con, do cái sự bám dính mong muốn vào những cái ảo tưởng mà con nó gây ra tổn thương cho bản thân mình, thì người khác cũng vậy. Người khác nếu muốn họ có được hạnh phúc cho bản thân mình, họ cũng phải nhìn được cái đó. Tuy nhiên nó không dễ, nó không dễ, bởi vì cái tâm lý con người rất là phức tạp, nó không chỉ mô tả bằng bằng một hai cái biểu hiện bên ngoài. Khi mà đi sâu vào tâm, nó rất rất là phức tạp, nó rất nhiều thứ được tích lũy từ quá khứ. Và như sư nói đấy, đặc biệt là những ai mà cảm tưởng rằng mình đã thấy, mình đã biết rất nhiều, đó chính là một cái chỗ cực kỳ nguy hiểm. Vì nếu chúng ta thực sự vô minh, chúng ta biết rằng mình vô minh, chúng ta tìm cách mở ra thì nó rất là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta vô minh mà chúng ta tin rằng mình biết hoặc mình thấy, thì nó sẽ dẫn đi đến những, nếu bình thường thì có thể an toàn, nếu chẳng may rất dễ dàng dẫn đến sự lún sâu. Và nó giống cái hố bùn hoặc cái hố cát trên sa mạc. Chúng ta bước vào đó là nó kéo xuống rất là nhanh. Đó là lý do tại sao chúng sinh trong trong các cõi luân hồi này rất là nhanh. Có những người sống cõi trời, có thần tiên thi triển thần thông, thi triển phép màu, loáng một phát xuống địa ngục. Thì sư nghĩ đó là cái chia sẻ của sư qua cái câu chuyện của Mabel đến bản thân Mabel, rồi đến với tất cả mọi người. Thì tiếp theo sư sẽ dành thời gian để tiếp tục lắng nghe mọi người, từ Mabel hoặc từ bất kỳ ai, liên quan đến những gì chúng ta đã chia sẻ hoặc là một cái câu chuyện khác mọi người muốn mở ra đều được. Dạ, con cảm ơn sư, con biết ơn sư à. Con sẽ quay về trái tim và con hiểu trái tim hơn, để có vấn đề gì con sẽ nhắn tin cho sư. Cảm ơn sư. Mình mở ra những cảm xúc của mình, những cảm xúc đau đớn của mình, phải mở ra một chút trước hết đã, thì sau đó như Mabel đã trải nghiệm, khi chúng ta mở ra rồi chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ nó rõ hơn rất là nhiều. Bây giờ nó vẫn trong cái cốc ấy, trong cái cốc, cái ngồi thiền ấy, nó giống như là mình rót cái nước trong lành vào cái cốc, mình đưa cái nước trong vào để rửa cái cốc. Thì nếu nó có bụi hoặc có thứ thì cái nước ngồi thiền nó rửa rất là nhanh. Nhưng nếu chẳng may nó có một vài cái vết dầu nó dính rất là, hoặc là vết mỡ nó dính ở đó, thì mặc dù chúng ta đưa nước vào nó vẫn rửa được một ít, nhưng mà nó vẫn cần ta trực tiếp lấy cái vết mảng dầu mỡ đó ra. Thì một vài cảm xúc của Mabel trong cái sự kiện này nó dày và nó cái vết của nó cứng đầu như kiểu những cái vết mỡ đó, thì cần phải thực sự dành thời gian để đối diện với nó, thay vì là những cái cách khác nó vẫn tốt, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu mình chỉ đơn giản là trực tiếp đẩy cái vết, gọi là bỏ cái vết mỡ đó ra, hoặc cái vết thức ăn dính dầu mỡ ở chỗ đó ra, thì nó sẽ dễ hơn, nó dễ hơn. Thì dành thời gian cho bản thân mình nhé. Yeah. Hello, bạn nào đang nói chuyện đây? Xin chào. Bạn tên gì? Bạn tên gì mấy cô? Bạn đang sau lưng tên gì? Dạ, bạn tên Annabelle. Anna. Annabelle. Dạ. Anna. Anna. Hi Anna. How are you? You speak English or Vietnamese? Hey, hello, say hello. Hey, guys, say hello. It's okay, it's okay. It's fine, it's fine. Xưa sẽ tắt mic là để lắng nghe tiếp mọi người. Thoải mái chia sẻ nhé. Sư chưa mở mic. Ok, sư lại quên mất. Sư vừa nói sư tắt mic. Không ai chia sẻ, sư đang tính hỏi thăm xem dì Yến có ở đó không. Hỏi thăm dì một chút. Dì không biết dì có đang bận trong hàng không. Mới nói chuyện một lúc được không. Không thấy phản hồi gì từ gì. Vậy mà mọi người có ai muốn chia sẻ thêm không? Con chào chị, kính chào sư thầy, sư cô và các cô bác anh chị. Thì con xin chia sẻ về cái tuần vừa qua của con hành thiền ạ. Thì trong cái thời tuần vừa qua thì con có một cái tuần hành thiền khá là an yên, tức là không có nhiều những cái gọi là phân tâm trong lúc ngồi thiền. Con được gần như là cả tuần ấy ạ, là cái sự bình an nó đều đều như vậy ạ. Vâng, còn về cái hành thiền của con, còn cái tâm con ấy nảy sinh ra một cái, tức là không muốn tụ tập, tức là cái đợt này là sắp có cái dịp lễ 34/5 á. Thì là thường các cái hội lớp là có nhắn lên là họp lớp các thứ ấy. Thì thực sự trong cái suy nghĩ của con là trước đây thì con có thể rất là muốn gặp gỡ bạn bè, rồi hỏi thăm mọi người xem là lâu không gặp hay là nói chung tám chuyện. Tuy nhiên lần này con lại thích cái sự tĩnh lặng hơn á, tức là không muốn đi tụ tập hay họp lớp. Và có cái xu hướng là chỉ muốn có cái không gian cho mình thôi. Đấy con, tức là trong cái tâm của con nó lại khởi sinh những cái suy nghĩ như vậy nhỉ. Cái thời vừa rồi tuần về thiền thì con là thiền khá là an yên, tức là trong lúc thiền con an trú và hơi thở khá là tốt, không bị phân tâm nhiều. Và có nhưng mà ít ạ. Và so với các thì thiền khác thì nó ít. Tuần vừa rồi khá là đều. Tuy nhiên là cái xúc cảm mà kiểu như là con không thích tham gia những cái hoạt động của lớp đông hay là ngồi tám chuyện phiếm, hoặc không thích nghe những cái kiểu như là những câu chuyện của các bạn mà nói về các vấn đề mà như kiểu như là buôn chuyện của người khác đó. Đấy, cả các thông tin tiêu cực đấy. Tức là trong cái tâm con nó khởi sinh cái suy nghĩ như vậy, và thì con cũng không hiểu là có phải do mình khi mà mình khi mình thiền mình lại muốn cái khoảng lặng cho mình nhiều hơn không ạ? Vâng. Thì con thấy là cái sở thích là chỉ muốn hướng về trong, cảm nhận nhiều hơn và không muốn kiểu đi ra ngoài hay là tụ họp bạn bè nói chuyện phiếm. Vâng. Ừ. Chuyện phía mà không phải là chuyện còn tâm sự thì con vẫn có những người bạn chi chi cốt thì con vẫn thích nghe ngồi uống chỉ cần hai người thôi, nhưng mà những cái chuyện kiểu như hợp nhau ấy thì cũng không kể để đâu, chỉ nói là con thì có một số bạn Pháp thì con rất thích ngồi nói chuyện bạn Pháp, mà nếu mà nói chuyện phía bạn bè chỉ là cười đùa vui thì con lại không thích. Đấy, vâng, đấy là phân biệt hai người rõ thì tự nhiên thời gian gần đây là con không thích ngồi phiếm mà con chỉ thích ngồi ở có thể là những người bạn Pháp thì con ngồi chia sẻ hoặc là nói những cái quá trình tu tập của mình ạ. Đấy, con lại thích cái xu hướng đấy hơn, nên là con cũng không hiểu là nó có sự chuyển giao gì hay không ạ. Và con xin chia sẻ những cái cảm nhận của con trong mấy tuần vừa rồi và những cái thay đổi trong cái tâm trạng hay xúc cảm của mình ạ. Những cái đó thì nó rất là bình thường, rất là bình thường. Thì khi mà chúng ta thiền và có cái sự tĩnh lặng thì cái tâm của chúng ta cũng nhạy cảm hơn và nó cảm nhận được cái sự thô ráp, cái sự thô ráp của những cái năng lượng mình gọi là những cái năng lượng nó không thiện lành khác ở bên ngoài. Thiện lành, những cái gì là không thiện lành, những cái gì có mang tính giết hại, mang tính sát hại là không thiện lành, và nó đem đến những năng lượng rất rất là nó rất là nó không hài hòa, nó không hài hòa. Mọi người cứ trải nghiệm, những người mà thực ra cũng không muốn nói như này thì để thành ra là nó phán xét, nhưng mà thực sự khi mọi người rất là nhạy cảm trong tâm của mình sẽ cảm nhận thấy rằng tự khắc cái tâm mọi người sẽ cảm nhận thấy được những cái việc mình gọi là bất thiện này, nó đưa đến những năng lượng nó rất là xù xì, nó rất là nó không hài hòa, và nó gây ra cái sự xáo động, nó gây ra cái sự mệt mỏi rất là nhiều. Thì những cái gì liên quan đến sát hại hoặc là các thứ nó rất là thô rồi có cái sự tham lam lấy những cái gì nó không đáng, nó không thuộc về mình, những cái tâm tham đó mình phải cảm nhận được khi mình ngồi nghe những nói chuyện về làm thế nào để lấy được nhiều, lấy được thêm cho mình những thứ nó không thuộc về mình. Mình sẽ cảm thấy nó cảm nhận được cái năng lượng bất thiện đó, hoặc là nói những cái câu chuyện mà nó không thuộc về bản thân mình chẳng hạn. Nghĩa là nó không phục vụ cho những cái điều tốt đẹp. Nói như chị Ánh nói là những câu chuyện nó phủ du, nó mang những cái mục đích, nó chứa đựng trong đó những cái sự phán xét, những cái sự mong cầu, những cái sự đưa đẩy mà nó không nhằm cho cái sự thanh tịnh ở trong tâm của một người. Thì những cái đó thì anh cũng sẽ cảm nhận được. Hoặc là nếu ai đó có những cái sự vụng trộm gì đó chẳng hạn, mình cũng sẽ cảm nhận được. Đúng không? Nếu mình thực sự nhạy cảm, thực sự nhạy cảm. Thì nó là chuyện hết sức bình thường. Khi mà chị Ánh có một cái thời gian dài ngồi thiền như thế thì nó có sự tâm, nó có sự tĩnh lặng và nó nhạy cảm hơn thôi, nó chỉ nhạy cảm. Giống như cái chân mình nó bẩn chẳng hạn, thì mình ví dụ mình không biết chắc bây giờ mọi người không, ví dụ mình đi ra đất chơi rồi mình lội ruộng hoặc các thứ, mình cảm thấy nó rất là bình thường, Nhưng khi chân mình hàng ngày đều rửa, mình giữ cho nó sạch, thì có khi mình chỉ bước bước vào đâu đó hơi bẩn một tí, hơi hơi hơi rớp một tí, mình cũng cảm thấy ồ, cái chỗ này nó bẩn quá, có khi mình phải lau, hoặc là có khi mình không nên đi vào đây nữa, hoặc là có khi mình phải đi dép như nào đó. Thì do hàng ngày có cái sự lau rửa nên là nó sẽ nhạy cảm, nó sẽ sạch hơn và nhạy cảm hơn một chút, hoặc là rất nhiều. Thì nó rất hợp lý với tiến trình hiện tại của chị Ánh, giống như buổi trước sư chia sẻ, khi mà chị Ánh đã vượt qua được một vài cái chướng ngại, cái năng lượng chướng ngại từ mấy tuần trước mà sư nói, và đến tuần vừa rồi, thì sư nghĩ rằng chị Ánh sẽ rất là sẵn sàng để kết nối với thiền, để kết nối với thiền và thiền định trong cái sự nhẹ nhàng và cảm thấy nó rất là bình an ở bên trong. Sư sẽ khuyên chị Ánh tiếp tục với cái đà này thêm một thời gian nữa, có thể là thêm một vài, sư nghĩ cứ tạm thời một tuần đi, thêm một tuần nữa, cho đến khi để sư xem có cái nhân duyên nào sẵn sàng để mở ra một vài. Quay trở lại giống như trường hợp ở cái ví dụ mà sư vừa nói với Mabel, tức là việc chúng ta rửa vết thương, nó tất cả chúng ta ai đều cũng có những cái vấn đề dưới da của mình. Bên ngoài chúng ta có rất là thành công, rất là giàu sang, rất là như nào thì nữa, bản thân tâm con người bên trong dưới cái lớp da này sẽ có những vấn đề không lớn thì nhỏ. Thì một mặt chúng ta sẽ biết, bởi vì hàng ngày chúng ta chạm chúng ta sẽ biết đau, cái đó tự mọi người sẽ biết, không cần phải là do sư nói thế nên nó phải thế. Sẽ có những cái nếu chúng ta rất để ý, rất nhạy cảm, chúng ta chạm vào chúng ta sẽ thấy đau, và nếu đau như thế nó là chỉ dấu rằng ở dưới nó có một cái gì đó. Thì cái việc chúng ta hành thiền giống như chị Ánh, hoặc là có cái sự hành thiền giống như Mabel, và cái sự xả ly, quan sát xả ly chánh niệm giống như Mabel, nó giống như là cái sự rửa vết thương hàng ngày, rửa những cái chỗ mà chúng ta đã xác định hàng ngày. Trong trường hợp của chị Ánh chỉ đơn giản là rửa một cách chung chung cho nó sạch hơn. Thì sư sẽ vẫn nói là sư đang chờ một cái nhân duyên hợp lý để xem có thể giúp chị Ánh nhìn ra được một vài cái nhỏ ở dưới da của mình hay không. Và khi mà chị Ánh hàng ngày đều có sự hành thiền, có cái sự rửa rất là sạch, và cái tâm nó ngày càng nhạy cảm như này, thì nó là cái nền tảng rất là tốt. Trước khi chúng ta xử lý một cái gì một cách chuyên nghiệp, chúng ta có sát trùng vệ sinh và chúng ta giữ gìn nó sạch, thì nó rất là tốt. Nó là cái nền tảng rất là tốt để khi sẵn sàng chúng ta có thể đi sâu. Thì sư muốn chị Ánh tiếp tục với tiến trình này tạm thời, bởi vì nó đang có cái đà tốt, và sư muốn chị Ánh trải nghiệm tốt hơn nữa trong cái thiền định. Nhưng mà tuần vừa rồi sư không thấy chị Ánh chia sẻ nhiều với sư, với các sư cô về cái trải nghiệm hành thiền của mình, đúng không? Không thấy gửi giống như tuần trước nữa, nhưng sư cũng không rõ nó đang tiến triển như thế nào. Dạ, thực ra thì con vẫn ghi hàng ngày ạ. Nhưng mà con cứ ghi là ví dụ như là con thấy hơi thở đều, tâm bám trụ tốt này. Xong bắt đầu hôm sau con lại ghi, tức là mỗi hôm con ghi vài dòng để lát nữa con gửi lại cho sư thầy và các sư cô, vì con thấy cứ đều đều, không có gì biến động cả. Nên là con không gửi ạ. Và con thì có, đến là cá nhân con cảm nhận là khi mình cảm thấy có một cái gì đó nó lạ hay là nó làm cho mình thắc mắc thì con mới gửi, vì sợ các sư thầy sư cô cũng bận đấy. Thì hàng ngày con vẫn có cái lịch trình, kể cả khi mà thiền an nhiên thì con cũng ghi là ở hôm nay thiền an nhiên này, hơi thở đều này, cảm thấy bình an này, rồi tức là con có ghi ạ, nhưng mà do con không thấy có cái gì mà nó cảm giác như là nó thắc mắc hay khó hiểu ấy, chỉ có là cái đôi lúc cái cảm xúc thì con hôm nay con tiện con chia sẻ luôn, vì là cái tâm này thì này là không phải là lúc thiền, lúc thiền con không có nghĩ, Nhưng mà kiểu đôi khi trong cuộc sống có những lúc mà cảm nhận là khi bạn bè cứ nhắn tin hỏi là có về họp lớp hay không, thì con lại nhận ra họp lớp lại chỉ là những câu chuyện gọi là buôn thế nọ thế kia, nhiều khi lại có những thông tin tiêu cực nên là con không thích tham gia. Đấy, tức là trong cái tâm con nó tức là nó khởi sinh những cái thông tin như vậy thì con chia sẻ, chứ không phải khởi sinh lúc thiền ạ. Vâng, nên là con chỉ chia sẻ này là hay là do lúc con, đối với con thì hàng ngày con thiền ấy thì một cách để làm sạch tâm của mình, bởi vì hàng ngày con có đi làm, có va chạm với rất nhiều người, tiếp xúc với nhiều người thì mỗi người đã có những cái cá tính khác nhau và cũng cái tâm của mình cũng có thu nhận. Nhưng mà đối với con thì cái cơ thể hay là cái tâm của mình nó cũng như là một cái ngôi nhà phải phải dọn dẹp hàng ngày, và thiền thì gần như không thể thiếu hàng ngày của con là vậy ạ. Tức là con gần như ngày để con dọn rác, cái rác trong tâm của mình, cái thông tin thì cần lưu thì mình giữ lại, còn không mình dọn sạch, không có là mình cứ mỗi cái mình nhặt một chút nhặt một chút thì tâm mình mấy lúc mà nó đầy lên rồi nó sẽ làm cho cái tâm nó rối lên. Và con suy nghĩ như vậy nên là con nghĩ là thiền là lúc mình nhìn lại cũng là lúc mình làm sạch cái tâm ạ. Vâng, thì trong cái khi mà có cái thời gian làm như vậy thì con thấy là tâm nó có cái sự nhạy cảm nữa, là ví dụ như là không có thích phiếm này, nếu mà nói chuyện về hành thiền hay là tu tập thì con lại rất thích đấy. Còn nếu như mà nói chuyện nào thì buôn chuyện của người nọ người kia hay nói xấu người nọ người kia con không thích nghe, tức là không thích nghe những cái thông tin tiêu cực như vậy hoặc là những cái thông tin mang tính là phán xét, và con không thích. Vâng, thì ý là cái tâm là không thích ạ. Đấy, cho nên là nhiều khi là lúc các bạn hẹn hò để họp lớp con không có tham gia ấy. Nhưng con không, ý là không có tham gia vì con cảm thấy là con làm theo cái tâm của mình ấy. Khi tâm không thích thì không nên ép, tức là mình để mình hiểu cơ thể mình hơn. Tức là bây giờ tâm không muốn tham gia và nghe những thông tin mà chỉ là phù phiếm thôi chẳng hạn thì con cũng không có tham gia. Tức là bây giờ nhiều khi con cũng thiên hướng làm theo những cái cảm nhận của mình. Vâng, tức là từ cái việc thiền mình cảm nhận ra vấn đề gì đấy và mình cũng có những hành động theo cái cảm nhận của mình nữa. Đấy, con nói đơn giản như là khi mà con cảm thấy tâm con không muốn, tức là tham gia ngồi những cái câu chuyện mà phù phiếm, tất nhiên là nhiều người kể thôi nhưng mình chỉ là người nghe thôi, nhưng mình không thích thì không tham gia. Rất rất là tốt. Nhưng mà thực sự thì sư nó sẽ cần, nó cần thời gian và cần nhân duyên để chị Ánh thực sự chạm đến được những cái lớp rất là sâu hơn trong tâm của mình. Và với cái nhân duyên hiện tại thì sư vẫn khích lệ chị Ánh là vì nó đang có cái đà rất là ổn thì chị Ánh có thể thể phát triển thêm cái thiền định, và không nhất thiết phải phải gửi lại cho sư tất cả những gì đã diễn ra trong trong tuần qua, nhưng mà nếu được thì mỗi ngày, nếu chị Ánh có ghi mỗi ngày thì cố gắng gửi cho sư và sư cô hàng ngày. Thì qua những cái đó thì một là sư biết, và thì cũng không nhất thiết là sư sẽ trả lời tất cả mọi mọi mọi mọi cái trải nghiệm của chị Ánh, nhưng qua qua cái chia sẻ đó nhất sư có cơ hội để sư kết nối với cái sự thực hành của chị Ánh. Đúng không? Và nếu chị Ánh thực sự cái buổi đó có cái sự trải nghiệm tốt, có sự trải nghiệm rất rất là bình an, thì sư đọc đúng rồi, và sư sư kết nối, sư sư thấy đúng, sư sư thấy là chị Ánh bình an, cái sự kết nối bình an này thật thật. Chỗ này tốt, làm sao để cho nó bình an hơn, à có cái chỗ này mình có thể điều chỉnh một chút thì nó thậm chí còn có thể cái sự bình an nó đi sâu, nó lắng hơn nữa, hoặc là nó mở rộng ra hơn nữa, hoặc là à có một cái chỗ này mà thì đúng là nó bình an nhưng mà thực ra thì nó vẫn còn hơi thô, thì có thể làm cho nó mượt ra nữa. Tức là nó sẽ có những cái, có những cái mà khi sư sư trực tiếp kết nối, sư sư có thể, và khi bản thân chị vừa thực hành trong cái thời điểm đó thì có thể dễ dàng chỉ ra được. Chứ nếu chỉ đơn thuần là ngồi chung chung nó như này, nó rất là khó để bản thân chị anh kết nối, biết được rằng mình đang nói về cái gì hoặc là mình đang trao đổi về cái gì. Sư thấy chị Ánh vẫn có thể phát triển hơn nữa cái thiền định của mình. Nó có thể làm cho nó tốt hơn được nữa, và sư muốn đang cái đà hiện tại thì để cho nó tốt hơn một chút đã, rồi sau đó nếu nó thực sự tốt rồi thì có lẽ sư sẽ cân nhắc tiếp để xem làm thế nào để giúp chị Ánh bắt đầu cảm nhận sâu hơn, kỹ hơn một vài cái chỗ đau, nó giống giống như mình phải thử, mình phải ấn thử một vài chỗ. À, chỗ này mình cảm giác như nó chỉ cái hạch, nhưng mà cái hạch này mình nghĩ nó bình thường, nhưng hóa ra khi mình đi đến bác sĩ nói ồ, cái này là u giai đoạn 1 đấy, hoặc u giai đoạn 2 đấy, u giai đoạn 3 đấy, vân vân vân vân, thì mình sẽ xử lý một cách kịp thời và một cách khoa học. Dạ. Thì rất là tốt, rất là tốt. Sư thấy rất mừng chị Ánh vẫn tiếp tục hành thiền. Nếu được thì cứ chia sẻ cùng với sư và sư cô cái trải nghiệm của mình hàng ngày. Để sư biết, và nếu có cái cơ hội gì đó thì sư đóng góp thêm cho cái sự tiến bộ hơn. Dạ, vâng ạ. Vâng, con xin mong. Cảm ơn sư thầy, sư cô và các bạn chị nhé. Có ai chia sẻ tiếp không? Dì Yến quay lại chưa? Dì Yến nói gì, Yến muốn chia sẻ là sư mấy tuần rồi sư nợ dì Yến, không có cơ hội để mời dì chia sẻ. Dì Yến còn đó không? Nếu không thì sư mời mọi người nhé, mọi người cứ chủ động. Chúng ta tranh thủ thời gian một tuần gặp nhau được có một lần thì chia sẻ, trao đổi thêm. Dạ thưa sư, con kính chào sư, kính chào quý sư cô và toàn thể các bạn. Con xin phép được chia sẻ cái cảm nhận của con trong tuần qua. Thì nhìn chung thì trong tuần qua thì cũng có một cái phần hoan hỉ, giống như lúc sư chia sẻ là con cũng rất là mong muốn, mong chờ được tới cái buổi tối thứ tư để được cùng với sư, quý sư cô và các bạn để được lắng nghe sự chia sẻ pháp của sư. Tuy nhiên thì khi mà nghe được, con để ý từ những cái buổi tối thứ tư ấy, hầu như là con thấy trong cái phần thời gian đầu khoảng tầm 20 đến 25 phút thì con rất là tập trung và rất là hoan hỉ lắng nghe. Và sau đó thì con ngồi nghe sư chia sẻ thì con cứ... Khi mà con lúc đó thì con tranh thủ là con ngồi thiền đấy, thì con cứ hay bị chìm vào trong cái giấc ngủ và con cứ bị ngủ đi, ngủ quên đi. Đấy, sau đó là cái tâm nó không tập trung nữa. Kể cả như ngày hôm nay thế, lúc đầu nghe câu chuyện rất là tập trung, nhưng chỉ được một thời lúc sau là con ngồi thiền bắt đầu nó cứ bị chìm đi, ngủ đi và rất là mệt. Thế còn đấy là cái thứ nhất con cảm nhận thấy. Thế còn cái trong tuần ấy thì cái hành thiền của con vào buổi sớm ấy, thì hầu như cũng rất là được ít. Cũng giống trong cái tình trạng là cứ hay bị ngủ, ngủ mệt ấy. Mà con đã cố tình dậy rất là sớm để tập thể dục này, rồi làm những vận động cơ thể để cho nó tỉnh táo. Sau đó là bắt đầu mới vào ngồi thiền thì cũng chỉ được nhiều lắm là 10 đến 15 phút là lại bị ngủ. Đấy là con thấy cái tình trạng của con là trong cái quá trình thực hành thiền như thế. đấy là hai cái vấn đề mà con cảm nhận là cái việc thực hành và cái thực tập của con nó cứ hay bị như thế. Vâng. Thế còn nhìn lại trong cả một tuần ấy thì trong cái tuần qua thì về cái công việc của con ấy thì năm nay con thấy con cảm nhận lại là năm nay so với cái năm trước thì con thấy là cái công việc nó nhiều hơn và cái sự làm việc nó cũng quá tải đối với con, chắc là cũng mỗi một năm nó thêm một tuổi thì con thấy là cái sự làm việc nó quá tải với mình. Thế cho nên là một phần đó thì nó cũng dẫn đến ảnh hưởng đến cái sự sự hành thiền của mình, nó không được nhiều, nó không được tập trung đấy, đấy. Và ngay cả như buổi trưa nay thế, do là hai mẹ con cũng nghỉ trưa và đến lúc còn quá cả giờ, còn đi muộn cả giờ đi làm vì nó cũng có một cái sự mệt đấy. Nhưng mà trong cái quá trình đến trường đến lớp thì nó cũng vẫn là nhẹ nhàng. Mặc dù công việc nhiều và mình làm quá tải về đêm rồi là về trưa được nghỉ ít, nhưng mà mấu chốt lại là cái sự việc nó vẫn cứ diễn ra, nó cũng cũng tương đối là nhẹ nhàng chứ không không quá là cái công việc nó trì trệ, mà con chỉ cảm nhận được cái việc hành thiền của con là nó bị như vậy. Con xin sư chỉ dạy cho con thêm ạ. Con xin hết ạ. Thì Ngân có biết khi sư nghe gì chia sẻ, sư sư thấy rất là mừng. Thì có biết sư mừng về điều gì không? Còn không ạ. Sư có vài cái mừng. Cái mừng trước hết là sư mừng thấy, sư cảm nhận được trong cái tinh thần, trong năng lượng của gì có cái sự cởi mở, có cái sự thoải mái chia sẻ một cách tự nhiên hơn, thay vì những cái năng lượng chần chừ, những năng lượng rụt rè, những cái gì đó nó giữ lại, vì chủ động chia sẻ một cách rất là thoải mái, rất là chân tình và rất là tự nhiên trong tiến trình này, thì đó là điều tốt cho bản thân gì. Sự khích lệ gì tiếp tục có cái sự mạnh dạn nói chuyện, giao tiếp, bày tỏ trong cái môi trường, trong cái diễn đàn ở đây, kể cả gì không có gì nói nhiều, thực sự nói một hai từ, chia sẻ một hai cái cũng tốt, chỉ là nói lên cái bản thân của mình, nói lên những cái trải nghiệm của mình một cách không phán xét, không phải lo lắng nó là tốt hay là xấu, nói lên thì nó tiếp tục giúp gì phá vỡ, đẩy tan đi những cái lớp năng lượng trì trệ, uể oải ở bên trong. Nó có rất nhiều những năng lượng uể oải, trì trệ ở bên trong đương nhiên rồi. Và vì cái áp lực công việc, áp lực hàng ngày. Những ngày trước, những đúng một phần có thể do tuổi trẻ, nhưng một phần là do bản thân gì không ý thức được về những cái đó, nên chỉ đơn giản cứ cố ép mình, cứ đến giờ cố cố cố cố cố mà không ý thức được cái tình trạng hiện tại của mình như thế nào. Thì bây giờ trong cái sự thoải mái hơn, trong cái sự nó rất là thoải mái vì không có cái tâm lý phải phải giữ lại, phải nén lại, thì cái tâm này nó thoải mái, nó nhận ra được cái tình trạng thực sự của mình, nó là gì, nó là có rất nhiều những cái mệt mỏi. Nó ở đó. Và đó là cái điều rất là đáng mừng. Đó là gì? Đó là gì? Tiếp tục nhìn thấy được được cái sự thật. Sự thật gì? À, như sư vẫn nói, chỉ có một sự thật, nó là khổ. Thân này nó rất là khổ. Thân này nó rất là khổ. Mình muốn nó tỉnh táo nhưng rõ ràng nó không tỉnh táo theo ý của mình được. Mình muốn người chồng của mình hoàn hảo, đúng không, như trường hợp của Mabel, nhưng sự thật nó không phải như thế. và mình gây tổn thương lên tâm mình, làm cho trong lòng mình rất đau. Hoặc như trong trường hợp của dì Ngân, chỉ đơn giản cái thân này nó rất là mệt, nó rất là đuối. Cái thân này nó không phải là cỗ máy toàn năng. Những người tuổi trẻ đã phớt lờ cái thân này, nghĩ rằng cái thân này, ồ, mình muốn gì là được nó, mình muốn nhảy cao bao nhiêu là nhảy được, chạy nhanh bao nhiêu là chạy được, muốn ép nó không ngủ, muốn ép nó thức khuya đến bao nhiêu là được. Có thật vậy không? Không nhất thiết phải chờ đến tuổi già để kiểm chứng được thực sự cái thân này là như thế nào. Nhưng có những người, tất cả chúng ta, dù tuổi trẻ, có cơ hội kiểm chứng hay không thì chắc chắn mỗi một năm qua đi, chúng ta buộc phải đối diện với sự thật đó, không còn lựa chọn nào khác. Nó thể hiện ra chính thì những gì chúng ta quan sát được. Cái khác biệt đó là nếu chúng ta chịu khó nhìn nó từ càng sớm càng tốt, thì chúng ta càng có nhiều thời gian và cơ hội để bắt tay làm cái gì đó. Giống như gì Ngân muốn ngồi thiền, vì rất muốn thì rất muốn ngồi thiền, rất muốn thực hành. Những điều kiện công việc hiện tại như vậy là chỉ là như vậy, và cái sức của thân nó chỉ được đến như vậy. Đương nhiên thì sau đây thì sư sẽ chia sẻ những cái nào để giúp hỗ trợ gì thì vẫn tiếp tục cái tiến trình của gì nó được đi tới mà nó không bị ngán trở bởi cái chướng ngại hiện tại. Tuy nhiên thì sư vẫn nói rằng trước cái tình huống này thì sư muốn gì hãy chỉ đơn giản là ghi nhận sự thật. Thật ở đây là khổ. Bản chất của cái thân này nó là khổ như thế. Bản chất của thân này nó là khổ. Nó có sự mỏi mệt, nó luôn luôn phải được nghỉ. Nó không thể đứng mãi được, nó không thể ngồi mãi được. Cái thân này nó luôn phải di chuyển. Khi nào mà nó tỉnh, khi nào mà cái tâm trí này nó tỉnh, nó không ngủ. Cái thân này luôn phải di chuyển. Thậm chí cả cái khi ngủ, nó vẫn phải chở mình. Vì sao? Bởi vì nó chịu rất nhiều những cái mệt mỏi, cái trì trệ, những cái bí bách. Nó có giới hạn của nó. Và đó là cái thân mà chúng ta sẽ phải tiếp tục đồng hành, tiếp tục nương vào nó. Chúng ta muốn nghe pháp, chúng ta vẫn phải cần có tai. Chúng ta muốn tư duy, chúng ta vẫn phải giữ cho đầu óc nó tỉnh táo. Đó là những cái chúng ta sẽ vẫn cần. Sư muốn hỏi dì Ngân là khi dì nói gì, dì nghe, thì dì ngồi nghe, dì ngồi thiền, thì dì ngồi thiền như nào? Tức là dì chỉ đơn thuần nhắm mắt hay là dì có hướng tâm đến hơi thở hay là làm gì? Dạ thưa sư, thì khi ngồi nghe sư chia sẻ hay là mọi người chia sẻ thì con cũng ngồi theo tư thế thiền, đó là nhắm mắt lại và cũng quan sát hơi thở. Nhưng mà con nhận thấy là khi mà quan sát hơi thở chỉ được một lúc thôi, thì bắt đầu là lại bị ngủ mất rồi. Và lúc tỉnh dậy thì bảo ôi chết, mình lại ngủ. Thế rồi lúc đó con lại quay lại quan sát hơi thở, nó cứ như thế thôi ạ. Vâng. Thì chắc có lẽ là trong khi dì ngồi nghe cùng mọi người, sư sẽ khuyên là dì tạm thời đừng quan sát hơi thở nữa. Bởi vì cái quan sát hơi thở đó, bản chất của nó là nó đưa đến cái sự bình an, và trong sự bình an đó nó mở ra những cái năng lượng nó dồn nén. Tức là cả ngày của dì, thân dì rất là mệt rồi, và ít nhiều do cái tác ý của dì có cái sự cố gắng nỗ lực để để tạm thời gạt qua một bên cái mệt mỏi đó để vào tham dự cùng mọi người. Thì khi mà dì ngồi thiền ấy thì nó chỉ đơn giản là ngay lập tức nó đưa dì về kết nối với những cái mà nó gọi là với cái túi, với cái bịch rất là to mà dì đã tạm thời gạt qua một bên đó, tức là rất nhiều những cái năng lượng của cái sự mệt mỏi. Thì thì trọng ok sư sẽ vẫn nói là nhìn chung gì sẽ vẫn cần ngồi thiền, vẫn nên ngồi thiền, kể cả nó khi ngồi nó rất là đuối, rất là mệt như thế, nhìn chung vẫn nên ngồi thiền. Và sư sẽ chia sẻ những cái biện pháp hỗ trợ để giúp cái thời thiền của gì nó đỡ bị ảnh hưởng hơn bởi những cái đó. Tuy nhiên nếu mục đích của gì đó là ngồi nghe pháp trong buổi ngày hôm nay, đúng không, chúng ta có cái tên nhóm là nghe pháp chứ không phải là cái nhóm ngồi thiền giống như cái buổi thứ bảy, thì sư sẽ nói hãy cố gắng làm sao để giữ cho cái tâm trí mình tập trung được vào cái mục đích là lắng nghe, là cảm nhận pháp ngay lúc này. Không cần phải nếu gì cảm thấy cái sự tập trung trên hơi thở nó hỗ trợ cho cái việc nghe pháp thì gì có thể tập trung trên hơi thở. Nhưng nếu gì cảm thấy việc tập trung trên hơi thở nó đưa đến những cái tình huống là mình mất tập trung, bị sao lãng khỏi những cái sự lắng nghe, sự đồng cảm với mọi người ở đây, thì trong cái buổi này gì tạm thời đừng tập trung trên hơi thở nữa. Thì có thể hãy cảm nhận như bản thân mình mỗi lần mình ngồi mình mở hết trái tim ra, mình mở hết cái tinh thần ra, giống như mình nghe tất cả mọi thứ nó trọn vẹn từ tấm lòng, giống như mình nghe tất cả mọi thứ giống như kiểu cái âm thanh nó không đi qua tai, nó không đi qua đầu nữa, mà mình cảm nhận toàn thân mình như đang lắng nghe cái những cái gì được chia sẻ ở đây. Gì tác ý như thế, gì lắng nghe bằng trọn vẹn trái tim mình và trọn vẹn cả cái thân mình hoặc tất cả những gì mà gì huy động được để lắng nghe, gì dành nó để lắng nghe, thì gì sẽ thấy nó có nhiều năng lượng hơn và nó dễ tập trung hơn vào cái mục đích hiện tại. Còn về khi ngồi thiền nếu gì cảm thấy rất là mệt, những khi gì ngồi nó gì nói gì ngồi 10 phút như thế và nó rất là buồn ngủ, nhưng mà sau đó gì có ngồi tiếp không, hay là gì đứng dậy luôn, hay là gì cứ ngồi cho đến hết 30 phút rồi cứ để nó gật gù như thế? Dạ thưa sư, là hầu như là buổi sáng thì khi con ngồi mà con thấy ở cái tình trạng nó buồn ngủ ấy thì con lại mở mắt ra và con lại duỗi chân duỗi tay, sau đó cho nó tỉnh một chút xong con lại ngồi tiếp. Tốt như thế là được. Chuyện gì ngồi được bao nhiêu lâu nó không quan trọng, quan trọng là ý là ngồi tỉnh được bao nhiêu lâu thì nó bắt đầu chìm xuống nó không quan trọng, nó là tự nhiên. Cái quan trọng là gì có tinh thần để tiếp tục cái tiến trình này, như gì nói, tức là gì duỗi tay duỗi chân và quay trở lại sẵn sàng để ngồi tiếp. Cũng như vậy thôi, cũng như khi mọi người ngồi thiền ngồi được 5 phút chẳng hạn thì tự nhiên ý nghĩ nó dồn dập, nó ùa đến, không sao cả, chúng ta lại thả lỏng một chút, hít thở một chút, gọi là duỗi một chút trong đầu, hoặc là duỗi trực tiếp trên thân, hoặc là chỉ đơn giản là tác ý thả lỏng trên đầu, hoặc là duỗi về tâm lý và chúng ta quay trở lại tiếp tục. Đó là cái tinh thần của cái mình gọi là tập, nó là cái sự rèn tập để cho nó thuần thục. Và mỗi lần mà khi gì ngồi thiền và gì lắng và gì chạm được đến cái lớp mệt mỏi, nhưng gì không để cho cái lớp mệt mỏi đó nó kéo mình đi, mà gì chọn mở nó ra vận động để tăng cái năng lượng, để nó xua những cái lớp mây mù mệt mỏi nó đi, và gì lại ngồi tiếp, thì mỗi lần như thế nó có rất nhiều những cái lớp năng lượng mệt mỏi nó được xua đi, và gì phải rất là kham nhẫn với tiến trình này. Vì sao? Bởi vì nó rất là mệt, người thân người rất là mệt, nó rất là khổ, nó rất là nhiều những cái đó. Thì những điều quan trọng là gì nhận thức được nhận thức được cái sự thật này là gì, đang nỗ lực thực hành để giúp cho mình ngày càng ít bị chi phối vào những cái đó, ngày càng tự do với cái tâm tỉnh táo, với cái tâm sáng suốt của mình. Thì nó tốt, thì sư nghĩ nếu mà dì đang thực hành như thế thì sư sẽ không có cái gợi ý thay đổi nào khác. Dì ngồi 10 phút cũng được, 5 phút cũng được, cảm thấy chìm, cảm thấy buồn ngủ, không vấn đề gì cả. Quan trọng là gì? Tiếp tục khởi động và bắt đầu lại. Đó là cái tinh thần, chúng ta cứ miệt mài làm đi làm lại, làm đi làm lại. Thì sẽ có ngày gì sẽ ngồi được lâu hơn, cứ dần dần nó sẽ biến chuyển. Còn trong cái buổi ngồi lắng nghe này thì sư gợi ý rồi, cái mục đích chính ở đây nó là lắng nghe, nó không phải là ngồi thiền nữa. Thì chúng ta sẽ hướng toàn bộ cái năng lượng, cái tinh thần cho cái mục đích này để làm thiền. Thì gì thử, người có gì thì chia sẻ thêm để sư cũng biết. Dạ vâng ạ. Con thấy trong tuần ấy thì cứ vào sáng thứ bảy, sáng chủ nhật ấy, thì con ngồi được lâu hơn, bởi vì không phải lo nghĩ gì đến đi làm, thì con dành thời gian được nghỉ thì con ngồi được nhiều hơn và thoải mái hơn, thoải mái hơn những ngày thường đi làm. Định của gì tiến bộ mà có khá khá khá là tiến bộ, khá là ổn, khá là tiến bộ, sử dụng từ đó, tiến bộ. Cái nhìn chung cái sức định cái của gì có cái sự tiến bộ. Đương nhiên là nó sẽ có những cái nó đến trong cái, nhưng mà những cái đó nó rất tự nhiên, không cái này đến thì cái kia đến, không lo nghĩ thì sẽ mệt mỏi, không mệt mỏi thì sẽ một cái cảm xúc gì đó hoặc là một cái cơn đau gì đó trên thân. Cái chuyện những cái khác nó đến trong tiến trình mình ngồi thiền nó là hoàn toàn bình thường. Nếu ai ngồi thiền mà thực sự hoàn toàn không ghi nhận được cái gì đến, sư không muốn nói theo cách đó, sư chỉ muốn nói là rất là đơn giản. Cái việc khi mình ngồi có rất nhiều thứ nó đến, nó là việc hết sức tự nhiên. Vì mặc dù cái tác ý của mình là muốn lắng lại, nhưng mà nó có cái đà, nó có cái moment, cái động lực chuyển động của nó, cái thân này nó vẫn chuyển động, rồi cái đầu này vẫn suy nghĩ, rồi những cảm xúc này nó vẫn ở đó, nó sẽ phải mất một lúc để nó được điều tiết, để nó được hài hòa trở lại. Thì cái thân này cả ngày nó chạy thì đương nhiên khi mình muốn ngồi xuống nó sẽ vẫn chuyển động, nó sẽ vẫn mệt mỏi, hoặc nó sẽ vẫn cố gắng để cựa quậy, để căng chỗ nào đó, hoặc cái đầu này nó sẽ vẫn cố gắng nhảy đến chỗ cái nào đó để làm việc. Thì việc những cái đó nó xuất hiện, nó làm gián đoạn, những việc đó nó không có gì là ngạc nhiên hay là to tát cả. Nhưng nếu chỉ vì những cái đó mà chúng ta nghĩ rằng nó là to tát và chúng ta bỏ cuộc, đó mới là vấn đề. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ bản chất của nó là nó chỉ cái đến bình thường, và nếu chúng ta khéo léo để vượt qua nó, để tiếp tục, thì nó chả có gì cả. Thì đó là cái tinh thần đúng đắn để chúng ta kết nối. Nói chia sẻ nữa không? Con xin cảm ơn sư ạ. Đúng rồi, hay rồi. Ừ, cảm ơn dì. Dì cố gắng nói nhiều. Không phải là nói một cách vô duyên, hoặc là nói những cái chuyện bâng quơ giống như chị Ánh kể chuyện. Mà là đặc biệt là trong cái môi trường có thể mở lòng mình và nói chân thực về cảm xúc của mình, hoặc chỉ đơn giản nói về những cái gì nó thật với mình, giống như dì vừa chia sẻ một tuần vừa qua, dì trải nghiệm như thế nào, cái khó khăn nó là gì, và nó rất là thật, nó rất là đơn giản. Con buồn ngủ thì con nói là con buồn ngủ thế thôi, chỉ như vậy nó rất tốt, nó giúp mở ra cái năng lượng của dì rất là nhiều. Sư thấy được cái sự thay đổi trong cái năng lượng của dì, nên là dì cố gắng tiếp tục. Có ai có chia sẻ gì thêm không buổi tối ngày hôm nay? Nếu không thì sư có lẽ sư sẽ cân nhắc để chúng ta tạm dừng ở đây. Ai có muốn cảm nghĩ phát biểu cảm nghĩ ngắn nào không? Một hai từ cũng được, một hai câu cũng được. Hãy đến này đi, trước khi mọi người kết thúc, sư mời mỗi người chia sẻ một chút, nói ba câu, mời mọi người nói ba câu, đặc biệt những người chưa chưa nói từ đầu, để mở lòng mình, nói cái gì cũng được, nói không quan trọng về chuyện cái gì, chỉ đơn giản là mình chào nhau cũng được, chào tạm biệt, chúc ngủ ngon cũng được, được không? Bắt đầu nhé, sư gọi theo cái màn hình hiện tại của sư. Còn là ai, đương nhiên nếu ai không muốn thì sư cũng không ép, nhưng mà coi như là cái lời mời của sư, sư gọi trên màn hình, rồi dì Ngân người này, rồi chị Ánh người này, đến lượt mẹ, mẹ có đang nghe được không? Mẹ có hai câu hoặc ba câu gì chia sẻ cùng mọi người không? Dạ. Con thưa sư là con sư sư cô và các bạn, là con hôm nay trong buổi chia sẻ thì con lắng nghe sự chia sẻ của mây bồ, thì con thấy có cái sự hoan hỉ về cái sự thực hành của mây bồ, và con cũng thấy cái sự hoan hỉ về sự thực hành của bạn Ánh. Còn đối với con thì trong tuần vừa qua con cũng có cái sự thực hành về thiền, có thời gian nhiều hơn so với lại tuần trước. Nhưng con vẫn trong quá trình thiền của con thì con vẫn chưa chưa cảm nhận được cái sự hoan hỷ trong cái lúc ngồi thiền. Nhưng những cái cảm giác, những cảm thọ ở trên thân thì nó đã giảm, nó không còn như những cái thời gian trước nữa. Và con có lúc là con mặc dù con đã tác ý là con ngồi thiền cái thời gian lâu hơn so với trước đây, nhưng mà con chỉ ngồi được đến 55 phút hoặc là một tiếng thì tự nhiên là con là muốn xả thiền, thì con xả thế ngay đấy. Cái buổi hôm nay, sáng qua con không nhớ, thì con có tác ý là hôm nay con sẽ ngồi đến khi nào mà con không thể ngồi được nữa, nghĩa là cái thân của con nó rũ ra, nó tự ngả ra, thì lúc đấy con mới đứng dậy. Trong lúc con ngồi thì, trước khi con ngồi thì con cũng có cái sự tác ý là con ngồi thiền định và quan sát hơi thở để thanh lọc tâm ý, rồi là xả ly những cái thói quen tập khí của mình. Và con tác ý là con sẽ ngồi đến khi nào, kể là tiếng rưỡi hay 2 tiếng hay là 2 tiếng rưỡi, đau chân hoặc tê chân con cũng mặc kệ, đến khi nào cái thân của con nó không thể chịu, nó tự nó đổ ra thì thôi. Thế nhưng mà đúng là cái nhân duyên nó chưa đến. Con đang ngồi thì con lại quên mất là con không tắt điện thoại. Thế là có cái tiếng điện thoại thì con cũng đã tác ý là con không nghe rồi, mà nó cứ dồn dập. Cuối cùng con đã không chiến thắng được, là con đành phải phải mở cái điện thoại ra, thì cũng là có cái công việc. Nhưng mà nói chung là con đã không chiến thắng được cái cuộc điện thoại đấy. Con vẫn phải cầm cái điện thoại. Và cuối cùng con vẫn không thực hiện được cái tác ý của con lúc đầu. Dạ, thưa sư thì con chỉ có một vài cái chia sẻ ngắn thôi, còn những cái thực hành đi sâu hơn thì con xin con sẽ chia sẻ vào dịp khác ạ. Dạ, con cảm ơn sư, con cảm ơn quý cô và chúc tất cả mọi người một buổi tối ngon ngon giấc ạ. Điều quan trọng là mẹ bắt đầu làm thì đương nhiên rồi. Sư sẽ gợi ý là mẹ cũng để này đi, để chắc là trong tuần sẽ tìm buổi nói chuyện thêm với mẹ để để giúp mẹ mở ra về về cái hành thiền. Thì quan trọng là mẹ bắt tay vào làm thì lúc nhảy vào giúp nó mới dễ, chứ còn chưa khởi động mà sư nhảy vào thì sư cũng không, rất là khó để bắt đầu. Thì mẹ bắt đầu và mẹ đang kết nối với dòng chảy đạt được, thì sau đó thì có thể một thời gian mấy ngày tới sư tìm tìm thời gian để nói chuyện thêm, để chỉ để xem mẹ có mở ra được cái đó không. Chắc thì nói chung là sẽ tốt hơn, sư hy vọng mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Dạ, Ok. con cảm ơn sư. Nhưng mà cũng nhiều hơn 3 câu rồi, thôi chắc không gọi mọi người nữa, phải chia sẻ thêm với mẹ. Thôi để dịp khác, để buổi khác, mọi người suy nghĩ chắc bây giờ thì nó cũng cũng tối rồi, thì cũng không làm mất thời gian của mọi người, mọi người cũng phải nghỉ ngơi rồi có ngày mai lao động làm việc nữa, ai cũng mệt cả. Thân này thì thực sự nó không phải cỗ máy toàn năng, nó cần cái sự quan tâm và chăm sóc một cách đúng mực. Nó không phải là mình chiều chuộng nó hoặc là mình để cho nó hưởng thụ một cách thái quá, nhưng mà nó cần cái sự điều tiết một cách hợp lý. Thì sư nghĩ thời gian hôm nay như vậy là vừa đủ, thì sư sẽ mời mọi người cùng với sư tiếp tục là dành cái khoảng lặng để bày tỏ tấm lòng của mình đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Và sau đó thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ ở đây. Sa thu. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Những ai ở Bắc thì cũng giữ gìn sức khỏe. Từ vừa nghe Trung nói là có thay đổi thời tiết, gió nồm các thứ, giữ gìn sức khỏe. Con xin cảm ơn sư thầy, Xin sư cô và các anh chị ạ. cảm ơn Con các xin bạn. cảm sư thầy, sư cô và các anh chị ngủ ngon ạ. Xin Xin cảm cảm ơn ơn sư sư, ạ, cảm ơn quý cảm ơn mọi cô người. và các bạn ạ. Cảm Cảm ơn ơn sư, sư. chào mọi người. Kính chào sư, kính chào cô, chào tất cả các bạn.